Chương 510, kịch chiến trên núi. Hơn ngàn quân phỉ vây quanh trại chủ Lữ Phương cùng phó trại chủ La Tấn chậm rãi tiến lên, tuy là sơn phỉ, nhưng bọn chúng được trang bị cũng không kém, trên cơ bản giống như trang bị sương quân, thiết khôi bị giáp, binh khí chủ yếu là trường mâu, từng binh sĩ còn mang theo một cây chiến đao. Đây là số vũ khí mà Lữ Phương dùng 5 vạn lượng bạc do đám sơn phỉ nhiều năm cướp bóc được đổi lấy 1.000 bộ trang bị từ trong tay Lương Phương Bình, mặt khác còn có 5.000 thạch lương thực. Đám sơn phỉ cũng không có loại quyết đoán này, nhưng dù sao Lữ Phương cũng đã nắm qua quân Lương Sơn. Biết rõ phát triển lớn mạnh mới là đường ra duy nhất chống đỡ quan binh. Đúng là dựa vào lương thực cùng trang bị này làm cho Lữ Phương nhanh chóng thâu tóm 7-8 phần sơn phỉ trên Thái Hành, khiến cho y trở thành một đầu lĩnh sơn phỉ lớn nhất Nam Thái Hành, khống chế chặt chẽ phủ Dương Đạo. Lúc này, một gã phỉ binh chạy vội đến bẩm báo, khởi bẩm trại chủ, quan binh trên núi có nỏ tiễn. Kim đội đầu bị bọn họ bắn chết. Quan binh có nỏ tiễn là chuyện bình thường, nhưng Kim Tiểu Ất vốn là người sợ chết như vậy lại có thể bị bắn chết, cái này cũng kỳ quái, Lữ Phương nhướng mày hỏi, bị bắn chết ở cự ly xa bao nhiêu? Ước chừng hơn 200 bước. Lữ Phương ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Bóng đêm như vậy lại có thể ở ngoài 200 bước bắn chết đối phương, trên núi có cao nhân. La Tấn đứng bên cạnh thấp giọng nói, đại ca, không lẽ là Lý Duyên Khánh, nghe nói trình độ cung tiễn của hắn rất lợi hại. Không phải hắn chỉ là kỵ xạ lợi hại, đây là nỏ tiễn bắn chết, ngoài 200 bước hẳn là dùng thần tí nỏ. Lữ Phương lập tức hạ lệnh, đội thứ nhất cùng đội thứ hai theo hai đường nam bắc công núi. Giết chết một gã quan binh, thưởng 10 quan tiền. 200 phỉ binh chia làm hai đội, chạy về hai hướng, Lữ Phương lại triệu đến một gã thủ hạ tâm phúc nói, ngươi dẫn 20 huynh đệ tới phía đông cùng phía tây nhìn xem có đường nhỏ lên núi hay không. Phải chú ý ẩn nấp. Ti chức tuân lệnh. Tên thủ hạ dẫn theo 20 binh sĩ hướng bóng đêm vội vàng chạy đi. Lúc này, mây mỏng trên bầu trời dần dần tán đi, một vần trăng khuyết hiện lên ở trong trời đêm xanh lam, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi mặt đất khá rõ ràng, đường nhỏ lên núi phía bắc là một hình chữ chi, độ dốc có vẻ thấp. Tuyết động trên đất sau khi bị 300 hương binh giẫm nát lại đã đóng cứng lại, làm cho con đường trở nên bóng loáng, nếu không cẩn thận sẽ trượt chân, cũng mang đến cho phỉ binh tiến công nhiều rắc rối. Hơn nữa phỉ binh không có trang bị thuẫn bài, khiến rất nhiều phỉ binh chỉ có thể dán sát sườn núi mà công lên, tiến công 10 phần khó khăn, nỏ tiễn trên đỉnh núi phóng tới tuy cũng không dày đặc, nhưng lực sát thương rất mạnh, bình quân 2-3 mũi tên bắn xuống sẽ có một gã phỉ binh bị bắn trúng. Phỉ binh công đến chỗ đường núi chuyển công, cũng chính là giữa sườn núi, Lữ Phương liền hạ lệnh thu binh. Lúc này, 200 phỉ binh công núi đã bị bắn trúng hơn 40 người, người người trong lòng run sợ, nghe được chuông thu binh vang lên, phỉ binh còn lại liền như con thỏ chạy vội xuống. Trại chủ, thế nào đây? La Tấn thấp giọng hỏi. Đại khái Lữ Phương đã hiểu biết phòng ngự đỉnh núi, nỏ binh của đối phương không vượt qua 100 người, nằm bắc hai bên chừng 50 người. Bọn họ tiến công quy mô nhỏ căn bản công không lên được, phải xông lên hết, lấy thương vong hơn 100 người trả giá mới có thể xông lên đỉnh núi. Hắn lập tức nói với La Tấn, ngươi và ta, mỗi người dẫn 500 người toàn lực công núi, không tiếc tất cả xông lên. La Tấn gật gật đầu, đại ca công phía bắc, ta phụ trách phía nam. Lữ Phương quay đầu hô to, nổi trống trợ uy cho ta. 20 cái trống lớn lập tức vang lên những tiếng thùng. Thùng. Thùng. 1.000 phỉ binh ở dưới Lữ Phương cùng La Tấn xuất lĩnh, bắt đầu phát động tiến công toàn diện đối với trên núi. Đồng thời ngay lúc tiếng chuông phỉ quân thu binh gõ vang, mấy chục binh sĩ bắt đầu ở hát nước trên sườn núi, trong viện có 3 cái nồi sắt lớn, phía dưới có củi đang bốc lửa hừng hực đun nóng nước trong nồi sắt, không cần nấu cho nước sôi, chỉ cần tuyết hóa thành nước thì lập tức rót vào trong túi da, sau đó binh sĩ cầm túi da chạy đi, hát lên trên đường núi. Thời tiết vô cùng rét lạnh. Tuy không phải nước thành băng ngay lập tức, nhưng tốc độ đóng cứng lại cũng phi thường nhanh. Không bao lâu trên đường đã nhanh chóng ngưng kết thành mặt băng trắng bóng. Mặt khác Lý Duyên Khánh còn mệnh lệnh binh sĩ đào một cái hào gần đỉnh núi, chất hơn 100 túi bùn, hình thành một bức tường đất, chính diện cao 5 thước, bên hông cao 3 thước, trở thành một đạo vách trắng cuối cùng trên đỉnh núi. Ở sau tường đất thì chất đóng mấy chục cây gỗ tròn ngắn, mỗi cây gỗ dài 2 thước, to nhỏ khác nhau. Lớn nhất còn lớn hơn so với chậu rửa mặt, nhỏ thì tương đương với thùng gỗ nhỏ, tuy không có đá lớn, nhưng cây lăng cũng sẽ trở thành vũ khí sắc bén để phòng thủ, đây chỉ là nhóm gỗ tròn đầu tiên đưa tới. Trong viện, 20 binh sĩ đang dốc toàn lực cưa gỗ. Với mấy chục cây tùng lớn ít nhất có thể cung cấp trên 100 khúc gỗ tròn. Lúc này, Lý Duyên Khánh đang đứng ở phía tây của đỉnh núi, lạnh lùng quan sát động tĩnh đám đông phỉ quân xa xa, hắn thấy phỉ quân chia làm hai đội ngũ, chạy về hai hướng nam bắc, đồng thời tiếng trống vang lên, hắn liền biết tiếng công quy mô lớn đã sắp bắt đầu. Lý Duyên Khánh lập tức quay đầu ra lệnh, ngừng hát nước, đội một trường thương binh chuẩn bị tác chiến. Trường thương binh có 100 người, hai đường núi nam bắc đều bố trí 50 người, 20 người khác thì phụ trách giám thị hai mặt đông tây. Phòng ngừa phỉ quân dùng phương thức đánh lén lên núi, 80 người chia thành đội thứ hai ở trong đại viện, tùy thời bổ sung binh lực. Lý Duyên Khánh ra lệnh, từng đội binh sĩ từ trong đại viện chạy vội ra ngoài, mỗi người đều có vị trí riêng, một bộ phận trong bọn họ ước chừng 30 người phụ trách phòng ngự đường núi chính diện, 20 người khác thì cùng nỏ thủ bắn tên xuống phía dưới, trường thương thủ thì lăn gỗ tròn xuống. Phỉ binh phía bắc dẫn đầu phát động tiến công, trong tiếng kèn cùng tiếng trống khích lệ, mấy trăm binh sĩ phỉ quân như một dòng nước lũ màu đen xông lên đường núi. Ra sức lao về phía đỉnh núi, bọn họ nhân số nhiều, đông nghìn nghịt chật ních cả đường núi. Vương Quý lớn tiếng hô lớn, bắn tên, lăn cây xuống. 50 nỏ thủ cùng nhau bắn tên xuống phía dưới, mũi tên dày đặc vù vù bắn về phía phỉ quân, trên đường núi liên tục vang lên tiếng kêu rên thảm thiết của người trúng tên, nhưng đối với mấy trăm người công núi, 50 mũi tên là có vẻ quá ít. Vào lúc các binh sĩ cài tên, tiên phong quân địch đã vọt tới chỗ đường núi gấp khúc. Đúng lúc này, 10 vật thể đen nhánh từ trên trời giáng xuống, lao vào bên trong đám người, cái này so với nỏ tiễn hiệu quả tốt hơn nhiều. Nháy mắt đã đập ngã mấy chục người, binh sĩ phỉ quân sợ hãi đều nằm úp sấp xuống, thế tiến công đã bị ngăn lại. Ném thẳng xuống phía dưới. Vương Quý chỉ vào đám người dày đặc phía dưới đường núi hô. Một mũi tên bắn lén phóng tới, lướt sát bên tai Vương Quý. Làm Vương Quý sợ toát mồ hôi lạnh, hắn nhất thời thẹn quá thành giận, nhấc lên một cây gỗ nặng nhất ném thẳng vào chỗ đám người dày đặc nhất, chửi ầm lên, lão tử đập chết đám vương bát đảng các ngươi. Lại 10 cây gỗ tròn từ đỉnh đầu nện xuống, đám người dày đặc trên đường núi muốn tránh cũng không được. Bị đập chết thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau hai đợt gỗ tròn nện xuống, thương vong đã vượt qua 100 người, binh sĩ phỉ quân sợ hãi. Quay đầu chạy xuống dưới núi, trên đường núi thi thể chất đầy đất. Lúc này, phía nam cũng truyền đến tin thắng lợi, bọn họ chỉ dùng 10 cây gỗ tròn đã làm cho phỉ quân tiến công tan rã, thế tiến công từ hai mặt nam bắc đều thất bại. Lão Lý, trò chơi lăn cây này so với cung nỏ càng mạnh hơn, lực sát thương thực con mẹ nó đã nghiền. Vương Quý kích động nói với Lý Duyên Khánh. Đáng tiếc không có nhiều, vừa rồi ta đã hỏi qua, còn có hơn 60 khúc. Có thể dùng được hai đợt. Vương Quý gãi gãi đầu, trong lòng cũng 10 phần tiếc nuối, đáng tiếc trên đỉnh núi quá ít cây cối, nếu có thêm mấy chục gốc đại thụ, đám khốn này cũng đừng mong công lên đây. Nhạc Phi đi tới khẽ cười nói, ta cũng có biện pháp tốt. Biện pháp gì? Lý Duyên Khánh cùng Vương Quý thốt lên. Nhạc Phi dùng chân đá túi bùn đã đông cứng nhắc, cười nói, nếu túi bùn này là hình cầu thì thế nào, ánh mắt Lý Duyên Khánh cùng Vương Quý sáng lên. Cái này thật sự là biện pháp tốt, quả cầu đất làm lớn chút, thời tiết rét lạnh như vậy, nhắm chừng nửa canh giờ liền đông cứng. Lý Duyên Khánh quyết định thật nhanh, mệnh lệnh binh sĩ ở sân sau cùng nhau động thủ lấy đất đắp thành quả cầu, sau khi đông cứng lại thì dùng chù y cũng rất khó mà đập phá. Vương Quý lại cười hắc hắc, lấy thi thể chúng cuốn lại, làm cầu thịt cũng được. Lý Duyên Khánh nhẹ nhàng đá hắn một cước, cái đó mà ngươi cũng nghĩ được. Ngươi đã thấy qua đánh trận nào mà dùng thi thể làm vũ khí? Túi bùn này không lẽ không tốt hơn thi thể sao? Ta chỉ là đùa một chút, ta đi bố trí làm. Vương Quý vội vàng tìm cớ chuồn mất. Lúc này, Nhạc Phi nói với Lý Duyên Khánh, vừa rồi quan sát binh sĩ tiến công. Ta phát hiện tuy bọn chúng có trang bị không tệ, nhưng huấn luyện không ổn, ùa lên, đội ngũ cũng rất kém, hơn nữa sĩ khí không cao. Ta cảm thấy nếu có thể ép nhân số quân địch từ 500 người trở xuống, chúng ta có thể giết sạch đám phỉ quân này. Lý Duyên Khánh trầm ngâm một chút nói, nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ đoàn giám sát sứ an toàn, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, nếu viện quân có tới đúng lúc, thật ra có thể phối hợp viện quân tiêu diệt đám sơn phỉ này, phương án khác tạm thời không cần suy xét. Nhạc Phi yên lặng gật gật đầu, lại thở dài nói, mũi tên đầu tiên của ta có điểm thất sách. không nên bắn tên quá sớm, đã thảo kinh xà, kết quả tướng lĩnh chủ yếu của phỉ quân hiện tại đều ở ngoài tầm bắn, nếu không ta có thể xử lý chủ tướng bọn chúng. Lý Duyên Khánh cười an ủi hắn, cứ đánh tới cuối cùng bọn chúng tức giận sẽ quên tránh né, khi đó cơ hội của ngươi sẽ tới, thật ra hiện tại ta cũng muốn biết đứa nhỏ mà ngươi ôm thế nào rồi. Nhạc Phi nở một nụ cười, nó ngủ thật sự ngon, không có bị đánh thức, ta thực thích đứa nhỏ này, nếu được, ta muốn nhận nó làm con nuôi. Ngươi muốn nhận nuôi nó? Lý Duyên Khánh sửng sốt một chút. Nhạc Phi gật gật đầu. Ta đã nghĩ qua, ta vẫn muốn có con trai để cho trong nhà khỏi lo lắng, cha ta vẫn có một tâm nguyện đó. Có thể sinh một đứa đương nhiên tốt, bất quá nhận nuôi một đứa cũng được, đứa nhỏ này chừng 2 tuổi, thân người rắn chắc, cha mẹ cũng bất hạnh đều qua đời, ta cảm thấy mình cùng nó có duyên phận. Lý Duyên Khánh cũng cười nói, ta cũng thấy nó cùng ngươi có duyên phận, người khác ôm thì nó khóc, duy chỉ có ngươi ôm thì nó rất im lặng, nó biết là ngươi cứu nó. Vậy ngươi cũng cảm thấy ta có thể nhận nuôi nó. Ở Đại Tống nhận con nuôi là chuyện rất phổ biến, nếu bản thân Nhạc Phi muốn đương nhiên Lý Duyên Khánh không phản đối. Hắn liền gật gật đầu, cho nó một cái tên thật là kêu đi. Nhạc Phi trầm tư một lát rồi nói, ngọn núi mà ta cứu nó tên là Phiên Vân Lĩnh, đệ đệ của ta tên là Nhạc Phiên, ta đặt tên cho nó là Nhạc Vân. Chương 511, chiếm hết địa lợi lần đầu tiên tiến công quy mô lớn lại chết hơn 200 người, điều này làm cho Lữ Phương có chút thẹn quá thành giận. Y cũng ý thức được mình khinh địch, càng quan trọng là bọn chúng không có thuẫn bài, kẻ địch lăn cây xuống, quân lính không có đường né tránh. Lúc này, một thủ hạ hiến mưu cho y, đã chết nhiều huynh đệ như vậy, không bằng mượn thi thể bọn họ lên núi, có lẽ có thể giảm bớt thương vong. Những lời này chính là ý tứ lấy thi thể làm thuẫn thịt. Loại chuyện này rất dễ làm lạnh lòng tướng sĩ, nhưng Lữ Phương cũng nhất thời vô kế khả thi. Đồng thời quyết đánh với bất cứ giá nào. Y đành gật đầu nói, đi gọi La Tấn tới. Không bao lâu, La Tấn cưỡi ngựa chạy tới, xa xa hô lớn, đại ca, không bằng tập trung binh lực tiến công. Ta cũng có ý này, ngươi đem điều toàn bộ huynh đệ đến phía bắc đi. La Tấn quay đầu ngựa, áp đi, rất nhanh đã đưa hơn 300 binh sĩ còn lại tới phía bắc. Hai quân một lần nữa hội hợp, Lữ Phương thống kê binh lực một chút, còn chừng 780 người, mặt khác còn có mấy chục tên binh sĩ bị trọng thương, nhưng đám thương binh này đã mất đi sức chiến đấu, không thể dùng. Lữ Phương chọn lựa ra 300 người, tạo thành cung binh, lệnh bọn chúng bắn tên lên núi yểm hộ chủ lực tiến công. Lại lấy ra 100 binh sĩ tinh tráng, lệnh bọn hắn mỗi người cõng một thi thể xông lên ở phía trước. Theo kế hoạch trong lòng y, chỉ cần 100 người này xông lên trên núi giáp chiến với kẻ địch, binh sĩ mặt sau lên núi liền dễ dàng. Dưới núi đang bố trí lại binh lực, trên núi cũng đang bố trí đối ứng, Lý Duyên Khánh chỉ chừa 30 người phòng ngự ở đường núi phía nam, giảm bớt binh sĩ phòng ngự hai mặt đông tây. Tại hai mặt đông tây phải dựa vào dây thừng mới có thể lên núi, chỉ cần 10 người tuần tra, chặt đứt dây thừng đúng lúc là được. Binh sĩ còn lại tập trung toàn bộ đến phòng ngự phía bắc. Mặt khác, Trương Ưng mang theo mấy chục người đang ở chung quanh miếu sơn thần đào bới gốc cây, sở dĩ không có làm cầu bùn nữa, là vì tuyết động trên đỉnh núi đã gần như không còn, đã không còn tuyết động thì không còn nước, mà làm cầu bùn thì cần rất nhiều nước để quấy bùn đất. Tiếp theo thời gian cũng không đủ, làm một quả cầu bùn lớn ít nhất cần đông lạnh 2-3 canh giờ mới có thể hoàn toàn ngưng cứng lại, bọn họ chờ không nổi. Nhưng Vương Quý lại nhanh chóng phát hiện một tài nguyên khác, đó là gốc cây. Nguyên bản chung quanh miếu sơn thần mọc đầy cây tùng lớn, nhưng do hàng năm chặt cây, làm cho rừng cây đã bị chặt hầu như không còn, chỉ còn lại có một đám gốc cây. Đem nhổ gốc lên, phạt rễ xung quanh, sẽ thành một cây gỗ lớn nặng chừng 100 cân. Tính ra cũng có chừng hơn 100 cái. Đây là một tài nguyên rất thực dụng, hơn nữa dễ dàng lấy được, chỉ cần dùng dây thừng buộc, mọi người cùng nhau ra sức, là có thể nhổ tận gốc. Hơn 200 binh sĩ ở trận địa trên đỉnh núi phía bắc sẵn sàng đón địch, lúc này, dưới núi lại vang lên tiếng trống thùng. Thùng, Lý Duyên Khánh hô lớn, nỏ binh vào chỗ, lăng cây chuẩn bị. Trên đỉnh núi còn hơn 60 khúc cây, nếu cộng thêm 100 cái gốc cây đúng lúc đưa tới. Vậy cũng đủ rồi. Hơn 200 người chia làm hai đội, Nhạc Phi dẫn 100 tên trường thương thủ đứng ở sau túi bùn đất. Mà Vương Quý thì dẫn 100 tên nỏ thủ cùng binh sĩ lăng cây khác đứng ở bên cạnh chuẩn bị. Đúng lúc này, dưới núi đột nhiên phóng tới một trận tên dày đặc, mấy chục binh sĩ tránh không kịp, đều bị tên bắn trúng, bất quá tên cũng không có bắn thủng bị giáp hai lớp của bọn họ, người trúng tên đều hữu kinh vô hiểm, chỉ có hai binh sĩ bị tên bắn trúng mặt, kêu thảm thiết ngã sắp xuống, Lý Duyên Khánh lệnh cho binh sĩ tránh né, hai binh sĩ bị thương nhanh chóng được đưa vào sân. Bất quá, nhân số phỉ binh dưới núi cũng không nhiều, không thể bắt thành ba lượt, sau khi bắn một trận tên dày đặc, liền xuất hiện thời gian trống ngắn ngủi do cung binh quân địch đang lấy tên lên dây, Vương Quý hô to, nỏ tiễn bắn cung binh. Nhóm nỏ binh đều xoay người nằm sấp trên túi bùn, chỉ nỏ về phía cung binh quân địch dưới núi bắn tới, nỏ tiễn sát thương lớn hơn so với bộ cung, nháy mắt liền có hơn 20 cung tiễn thủ trúng tên ngã xuống đất, lập tức lại là một trận tên dày đặc bắn lên trên núi, cung nỏ hai bên luân phiên bắn, hình thành một lưới võng. Đồng thời với cung nỏ chiến bùng nổ. Mấy trăm phỉ binh bắt đầu tiến công lên núi, đây là tiến công quy mô lớn lần thứ hai sau khi Lữ Phương đã học được bài học. Trăm tên tiên phong đi ở phía trước tay cầm trường mâu, mỗi người mang một thi thể trên lưng, tuy lưng mang thi thể rất khó chịu, nhưng so với không hề có che chắn mà bị cây lăng đập chết, hoặc là bị loạn tiễn bắn chết, trên người có cái thuẫn thịt vẫn giúp cho bọn họ yên tâm hơn nhiều. Quân đội mặt sau thì tận lực dán sát mặt đất mà lên núi, kéo dài đội hình, không hề tụm lại ở trên sườn núi. Dùng cây lăng nện xuống. Vào lúc tên của quân địch tạm dừng, mấy chục binh sĩ đều ôm những cây gỗ tròn lớn ném xuống dưới núi. Phỉ binh trên đường núi đều kêu lên một tiếng, nằm úp sấp ở trên đất, gỗ lớn bùm bùm nện ở trên thi thể phía sau lưng bọn họ, hiệu quả quả nhiên không tệ, mấy cây gỗ lớn chỉ đập bị thương mấy người, phỉ binh tiếp tục bò lên lưng đeo thi thể chạy về phía trước. Ngừng lăng cây. Lý Duyên Khánh cũng phát hiện tình huống, quân địch không có nhiều thương vong, hắn lúc này kêu ngừng lăng cây, hơi suy tư nhất thời liền rõ ràng, quân địch vác thi thể lên núi. Lão Lý, làm sao bây giờ? Vương Quý khẩn trương hỏi. Lý Duyên Khánh cười lạnh một tiếng, không vội, chờ bọn chúng lên núi quá nữa. Thì dùng cây lăng thẳng vào chúng, ta cũng muốn xem bọn chúng ngăn cản như thế nào. Lần này Lý Duyên Khánh bắt thường chỉ mang theo truy phong cung cùng một cây trực đao, cũng không có mang theo binh khí cỡ lớn gì khác. Ngoài ra hắn còn mang theo mấy chục khối phi thạch cùng ba thanh chủy thủ, nhưng hiện tại Lý Duyên Khánh cũng cảm thấy mình cần một ít vũ khí. A Quý, có thể tìm cho ta một ít chủy thủ hay không? Vương Quý nhất thời nhớ tới một màn bị tập kích ở Tây Hà, hắn kích động cả người phát run, ta đi ngay. Hắn xoay người chạy đi, không bao lâu đã ôm đến mấy chục thanh chủy thủ, hai binh sĩ theo sau cũng đều ôm mấy chục thanh. Mỗi một binh sĩ đều có một cây chủy thủ ngắn, nhưng chỉ khi đánh cận chiến thì mới dùng binh khí loại nhỏ này, bằng không phần lớn thời điểm nó chỉ là một loại dụng cụ để ăn, nhưng đối với Lý Duyên Khánh lại khác, thần kỹ phi đao bách phát bách trúng của hắn sẽ lôi rất nhiều hương binh từ trước quỷ môn quan trở về. Trên thực tế loại chiến đấu quy mô nhỏ này cũng không cần Lý Duyên Khánh chỉ huy, Vương Quý cùng Nhạc Phi đã đủ để chỉ huy các binh sĩ tác chiến, Lý Duyên Khánh chỉ phụ trách phối hợp. Cũng tìm kiếm lỗ hổng có khả năng sinh ra trong phòng ngự, đồng thời điều binh sĩ hậu viên đưa đến những vị trí mỏng yếu nhất. Lý Duyên Khánh đứng ở nơi cao nhất, trước mặt là một bức tường cao 4 thước làm bằng túi bùn, bên cạnh là một khối đá lớn. Từ góc độ này hắn có thể quan sát được toàn cục tác chiến, đương nhiên, khi quân địch xông lên sườn dốc, Lý Duyên Khánh cũng sẽ lo lắng cho phía sau lưng bọn họ. Lúc này, 100 sơn phỉ đã xông qua chỗ đường núi công thành hình chữ chi. Bắt đầu đối mặt binh sĩ phòng ngự phía trên, khoảng cách này đại khái là 30 bước, chính diện bọn họ là 100 tên trường mâu thủ. Vô số trường mâu dày đặc từ trên tường cao 3 thước bằng túi bùn nhô lên, giống như là một đám lông nhím. Ở phía trên cao 8 trượng đỉnh trên đầu bọn họ, là 100 nỏ thủ cùng mấy chục tên binh sĩ chuẩn bị ném cây lăng. Bất quá mục tiêu nỏ thủ cũng không phải bọn họ, mà là cung binh chân núi, điều làm cho bọn chúng sợ cũng không phải nỏ tiễn sắc bén. Mà là từng cây lăng thô to trên đỉnh đầu. Cây lăng trên đỉnh núi còn lại hơn 40 cây, lúc này, mấy chục cục gỗ từ gốc cây cũng đã đưa tới, cục gỗ này rất lớn, tựa như thùng gỗ trong hầm của quán rượu vậy. Số gỗ này đều giao cho Nhạc Phi sẽ dùng chúng tập kích quân địch, lúc này, tiến công đối với phỉ binh đã dừng, đợi bọn chúng tập trung lại. Tuy đến đỉnh núi chỉ có 30 bước, nhưng nhóm phỉ binh tiến công đi lại vô cùng khó khăn, chủ yếu là mặt đất quá trơn. Đi một bước là lảo đảo một cái, bọn chúng đành phải sử dụng cả tay lẫn chân, lưng đeo thi thể chậm rãi đi lên, không ít người đi đến một nửa lại lăn trở xuống, liên tục đụng ngã mấy đồng bạn. Nhạc Phi cùng một đám hương binh cầm trường mâu lạnh lùng nhìn phỉ binh đang gian nan leo lên ở phía dưới, ánh mắt tựa như một đám mèo đang lạnh lùng nhìn một đám chuột nhắt đang đi tìm cái chết, tin tưởng rất nhiều người đều có điểm hối hận không nên biến mặt đất thành trơn như vậy. Làm không tốt tiền thưởng Lý Ngự Sử sẽ vô duyên với họ. Lúc này, hơn trăm phỉ binh đã đi đến một nửa, Nhạc Phi đã không thể nhìn được nữa, gã nhìn hướng Lý Duyên Khánh, vừa lúc thấy Lý Duyên Khánh gật gật đầu. Nhiệt huyết Nhạc Phi trong lòng lập tức bốc lên, hắn quay đầu quát, đem 10 cục gỗ đến. Cục gỗ rất nặng, phải 2-3 binh sĩ mới có thể di chuyển một cái, các binh sĩ nhanh chóng đặt cục gỗ lên tường bằng túi bùn, theo lệnh của Nhạc Phi, 10 cục gỗ nặng lập tức lao về phía đám binh sĩ quân địch đang ở trên đường núi, rất nhiều binh sĩ sợ hãi kêu thảm thiết lên, vứt bỏ thi thể bất chấp nhảy xuống. Nhưng cục gỗ vẫn vô tình đập đến, khiến cho trên sườn núi vang lên vô số tiếng rên. Lúc này cây lăng trên đỉnh đầu cũng nện xuống vô tình, đám binh sĩ đã không có thi thể đón đỡ bị đập cho nát bét, chết thảm trọng, trăm binh sĩ chỉ có mấy chục người may mắn còn sống, lảo đảo chạy xuống dưới núi. Mấy trăm binh sĩ phía dưới đang theo bọn họ cũng sợ hãi quay đầu chạy trốn, khiến cho trên đường núi trở nên rối loạn. Nhóm hương binh bắt được cơ hội này, lăn hơn 30 khúc cây xuống, tính cả 5-6 cái cục gỗ nặng, đám người dày đặc trên đường núi bị đập trúng. Rất nhiều người nhảy hoặc lân xuống chân núi. Trên đường núi nơi nơi là binh sĩ gãy xương đứt gân, tiếng khóc động trời. Chương 512, viện quân đã đến Lữ Phương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, y phát hiện tốc độ biến mất đội ngũ công núi so với tốc độ gã tụ tập lại nhanh hơn nhiều, binh sĩ chỉ cần ngã xuống, cho dù chỉ là vết thương nhẹ. Buổi tối hôm nay đừng mơ tưởng để cho bọn chúng đánh tiếp. Đám sơn phỉ này tuy là đồ để liều mạng giết người không chớp mắt, nhưng đối với sinh mệnh của mình cũng rất coi trọng. Lúc này, một gã đại tướng phẫn nộ xông tới Lữ Phương, mất đi lý trí mà giận dữ hét, xem ngươi làm gì, thủ hạ của ta đã chết hơn phân nửa, mà ngươi cũng không dám tới gần bên núi một bước. Lữ Phương giận tím mặt. Phương Thiên Hỏa kích trong tay rung lên, đâm chết đại tướng này. Hắn cả giận nói đối với mọi người, còn có ai có ý kiến, ta đưa kẻ đó đi cùng, 5-6 tên tướng lĩnh chung quanh đều cúi đầu, bọn họ bị Lữ Phương thống trị còn chưa đến 2 tháng, nói bọn họ bị Lữ Phương uy hiếp, còn không bằng nói bọn họ là e ngại cây Phương Thiên Hỏa kích trên tay hắn, toàn bộ người phản đối đều chết ở dưới cây Phương Thiên Hỏa kích này. La Tấn, đi chỉnh đốn binh sĩ, nhìn xem còn bao nhiêu người có thể dùng. La Tấn chạy vội đi, một lát, y chạy trở về bẩm báo. Tính cả cung binh thì có 520 huynh đệ. Mặt khác còn có hơn 180 thương binh, đại bộ phận đều bị gãy xương. Làm sao có thể chẩn đoán gãy xương nhanh như vậy, rõ ràng là binh sĩ bị thương tự mình biên ra, cũng không chịu trở lên núi. Lữ Phương trong lòng cũng rõ ràng, đối phương chiếm hết địa lợi, bọn họ không có thuẫn bài phòng hộ, rất khó tấn công lên cái tòa núi nhỏ này, không biết từ nơi nào đối phương có được nhiều cây lăng như vậy, quả thực là ác mộng của bọn họ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? La Tấn nhỏ giọng hỏi. Lữ Phương nhìn đỉnh núi đen thui, thở dài nói, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi đi. Chờ hừng đông lại nghĩ biện pháp. Chẳng may viện quân đến đây thì làm sao? Không cần lo lắng viện quân, đây là trận tranh đấu giữa các quan, lần trước quân đội Tương Châu không có giúp Từ Châu, lần này Chương Hoán cũng sẽ không quản bọn họ. Mà đám quân Từ Châu là bại tướng dưới tay chúng ta. Có gì e ngại? Phải nói Lữ Phương quả thật là một ngu ngốc chính trị, một khi đoàn ngự sử giám sát bị giết ở trong Từ Châu, Chương Hoán cũng không tránh khỏi bị tội thì làm sao y có khả năng mặc kệ. Đương nhiên, Lương Phương Bình cũng không có nói cho y, người cần bọn họ giết là loại người nào. Nếu biết là giám sát ngự sử của triều đình, chỉ sợ Lữ Phương cũng sẽ không nhanh chóng đồng ý với điều kiện của Lương Phương Bình như vậy. Nghe nói tạm thời không cần tấn công lên núi, toàn bộ mọi người nhẹ nhàng thở ra, rời xa chân núi ngoài 200 bước tìm nơi nghỉ ngơi. Phỉ quân tạm thời rút lui về phía sau, nhóm hương binh cũng trở lại trong đại viện nghỉ ngơi, Lý Duyên Khánh chỉ để lại mấy chục người trông coi đường núi, về phần có người đề xuất đi xuống núi thu cây lăng về, Lý Duyên Khánh cũng không đồng ý, bọn họ còn có gần 100 khối gỗ, không cần phải đi thu cây lăng về. Không chỉ như thế, Lý Duyên Khánh còn hạ lệnh đem bổ mấy chục cây lăng cuối cùng ra. Chất cùng đống rễ cây sau đó nhóm lửa, lại cho người đem 6 con trâu kéo xe giết, để các binh sĩ ăn no nê. Tuy giết trâu cũng là một điều cấm kỵ triều Tống, nhưng cũng không phải tuyệt đối, có rất nhiều tình huống là có thể giết trâu, ví dụ như trâu mất sức lao động hoặc là trâu chết, chỉ có điều không cho phép tiểu dân bình thường tùy ý giết, phải được quan phủ phê chuẩn mới được. Còn loại tình huống giết trâu giống như hôm nay, cũng không có ai sẽ nói có gì không ổn. Các binh sĩ vừa ăn canh thịt nóng, vừa hưng trí bừng bừng nói chuyện phiếm. Trận chiến phòng ngự lần này bọn họ đánh cực kỳ thống khoái. Bị thương nhẹ mấy chục người, chỉ có hai người vì trúng tên quá nặng bỏ mạng. Trong khi đó đối phương lại chết mấy trăm người, chiến quả huy hoàng loại này làm cho mỗi người đều hãnh diện. Lúc này, Vương Quý cầm một miếng thịt đã nướng tốt ngồi xuống bên cạnh Lý Duyên Khánh, đưa cho hắn rồi cười nói, giết chết một gã phỉ binh thưởng 30 quan tiền, lão Lý thật sự sẽ thực hiện sao? Đương nhiên thực hiện. Lý Duyên Khánh cắn một miếng thịt nướng, thưởng thức cười nói, ta sẽ xin triều đình số tiền thưởng này, nếu triều đình không chịu cho, ta sẽ tự xuất tiền túi, hơn 1 vạn quan tiền. Bảo Nghiên trai còn gánh được tốt. Nhìn xem ai tới. Lý Duyên Khánh vừa lúc thấy Nhạc Phi, vội vàng cười rồi ngồi dịch sang bên trái nhường một chỗ, tiểu Nhạc Vân của chúng ta đến. Nhạc Phi ông tiểu Nam Hài ngồi xuống ở bên cạnh Lý Duyên Khánh, tươi cười nói, vừa rồi khóc một trận, quấy đòi mẹ, giờ thì tốt rồi. Lý Duyên Khánh xé xuống một miếng thịt bò cười cười đưa cho đứa bé trai. Vương Quý ngồi bên cạnh nhướng mày nói, ngũ ca, không lẽ ngươi thật sự muốn nuôi nó sao? Nhạc Phi có điểm mất hứng, vì sao lại không? Bất luận người nào đều có thể nhận nuôi, chẳng lẽ ta không thể nuôi nó? Ta không có ý đó. Ta là nói, vạn nhất. Nó còn có tổ phụ, thúc bá linh tinh gì đó, người ta muốn đón đứa nhỏ về, ngươi làm sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, tổ phụ cùng thúc bá của nó ở nơi nào? Ta lập tức liền đem đứa nhỏ trả cho bọn họ. Cái này. Vương Quý có điểm nghẹn lời, quả thật không thể nào tìm kiếm. Được rồi. Ngươi muốn nhận nuôi ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi dẫn nó đi phủ chân định thế nào đây? Lý Duyên Khánh mỉm cười, cái này ta đã giải quyết thay ngũ ca, quay về huyện Hàm Đan ta tìm người gửi nuôi vài ngày, chờ khi ngũ ca trở về sẽ đưa nó đi. A Quý, ngũ ca thực sự muốn nuôi đứa nhỏ này. Ngươi cũng đừng khuyên hắn. Vương Quý đành phải cười khan một tiếng, ta sẽ không nhiều chuyện nữa, quay về ta chuẩn bị một phần lễ gặp mặt mà nó gọi là gì đây? Đúng rồi. Tên là Nhạc Vân, tiểu tử này đúng là có tốt chất luyện võ, các ngươi nhìn cánh tay cùng chân của nó rắn chắc chừng nào. Lý Duyên Khánh gật gật đầu cười nói với Nhạc Phi, nếu ngươi thực sự tính để cho nó luyện võ mà nói, ta đề nghị ngươi để cho nó luyện chu y, sư phụ có để lại cho ta một bộ chu y pháp, ta có thể đưa cho nó. Bây giờ còn không nghĩ xa như vậy, nói thật, ta hy vọng hài tử của ta có thể học văn. Vào Lộc Sơn Thư Viện đọc sách, cuối cùng khảo tiến sĩ. Đây là tiếc nuối của ngoại tổ phụ đối với ta, mà ta không thể bù lại, chỉ có thể ký thác ở trên người đời sau. Lý Duyên Khánh cười mà không nói, nếu Nhạc Vân này thật sự là Nhạc Vân trên lịch sử, chỉ sợ điều Nhạc Phi chờ mong sẽ thất bại. Đúng lúc này, xa xa loáng thoáng vọng đến tiếng kèn sừng hươu, Lý Duyên Khánh lập tức đứng lên, các ngươi nghe thấy gì không? Mọi người đều nhìn nhau, một lát, lại là một tiếng kèn sừng hươu truyền đến, so với lần trước càng thêm rõ ràng. Rất nhiều người đều nghe thấy. Vương Quý cũng đứng lên. Là tiếng kèn. Lý Duyên Khánh xoay người bước nhanh ra ngoài, Vương Quý vội vàng đi theo, Nhạc Phi đem đứa nhỏ nhờ Mạc Tuấn trông, rồi cầm thương xông ra ngoài. Lý Duyên Khánh đi ra cửa lớn, thấy Trương Ưng phụ trách tuần tra như cũng trở về gấp để báo cáo. Tiếng kèn ở đâu? Bẩm báo ngự sử, nó vọng tới từ phương hướng quan đạo phía nam, nghe thanh âm đại khái ở ngoài mấy chục dặm. Nhưng ban đêm khó quan sát. Loạn phỉ dưới núi có động tĩnh không? Không đợi Trương Ưng trả lời, Vương Quý ở xa xa hô to, phỉ binh dưới núi bắt đầu tập kết. Lý Duyên Khánh đi nhanh tới, Trương Ưng theo ở phía sau nói, ty chức có thể khẳng định đây không phải trò của phỉ binh. Bọn chúng chưa từng rời khỏi, nhất định là viện quân đến đây. Có phải trò của bọn chúng hay không, đợi lát nữa sẽ biết. Lý Duyên Khánh vô cùng bình tĩnh. Trong đầu hắn đang nhanh chóng suy tư, xem quyết định thế nào đây. Hơn 500 phỉ binh cũng không có vội vàng trốn về Bắc, ngược lại vòng qua đội đi tới trên quan đạo phía Nam, lâm trận bỏ chạy không phải phong cách của Lữ Phương. Lúc này, toàn bộ binh sĩ đều chạy vội ra ngoài, Lý Duyên Khánh ra lệnh với Vương Quý cùng Nhạc Phi, đem tập kết binh sĩ lại, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta. Hắn cũng chuyển tới phía Nam, lúc này, có binh sĩ chỉ về phía nam hô to lên. Mau nhìn, một đội quân đang đến đây. Lý Duyên Khánh cũng thấy, một đường đen xa xa xuất hiện ở trên quan đạo, tựa như một con rắn nhỏ màu đen, đang nhanh chóng di chuyển về phía bọn họ. Lý Duyên Khánh lập tức phán đoán ra tình huống cơ bản của đội quân này. Ước chừng 2.000 người, cách bọn họ đại khái mấy chục dặm. Nhất định là sương quân từ châu. Vương Quý quả quyết nói. Vì sao? Hương binh đều về nhà mừng năm mới, không tổ chức lại nhanh như vậy được, chỉ có sương quân mới có thể tới nhanh như vậy. Duyên Khánh, chúng ta có tham chiến hay không? Nhạc Phi nhỏ giọng hỏi. Lý Duyên Khánh gật gật đầu. Bọn họ phòng ngự lâu như vậy, cũng nên xuất kích. Lúc này hắn ra lệnh với hai gã đội đầu, hai người các ngươi dẫn 50 nỏ thủ bảo vệ đường núi Nam Bắc, không được vọng động, trường mâu binh theo ta xuống núi. Vương Quý cùng Nhạc Phi vọc trở về, một lát, bọn họ cưỡi ngựa chạy ra, Vương Quý hô to, các huynh đệ, chuẩn bị quyết chiến cùng quân địch. Lý Duyên Khánh cũng xoay người lên ngựa, quyết định thật nhanh hạ lệnh, xuống núi, chặn lại đường lui của quân địch. Ba người xuất lĩnh 200 trường thương binh lao xuống dưới núi. Chương 513, nhổ bỏ gai độc người tới đúng là Tri Châu Từ Châu, Chương Hoáng dẫn theo 2.000 sương binh. Khi y nghe binh sĩ Lý Duyên Khánh phái đi cầu viện nói, có người muốn ra tay đối với ngự sử giám sát sứ ở giữa đường, y sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Nếu ngự sử giám sát sứ bị hại ở trong Từ Châu, y chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất, bãi quan miễn chức chỉ là thứ, thậm chí có khả năng là hạ ngục hỏi tội. Chương Hoáng không chút do dự xuất lĩnh 2.000 sương quân nhằm hướng Bắc mà đến trợ giúp, rốt cuộc tảng sáng chạy tới miếu Sơn Thần. Nhưng Chương Hoáng cũng không có nóng lòng hạ lệnh tiến công. Y nhìn ra phỉ binh cũng chưa có đánh hạ miếu Sơn Thần, nếu ngự sử giám sát sứ vẫn còn an toàn không việc gì, y cần để cho binh sĩ nghỉ ngơi một chút. Cả 2.000 quân đội phi nước đại một đêm, thực tại có hơi mỏi mệt. Biến số lại đến từ chính hơn 600 hãng phỉ do Lữ Phương cầm đầu. Sau khi Lữ Phương tạm dừng tiến công đồi thấp, rất nhiều binh sĩ kêu gãy chân đứt tay bị thương lại khôi phục khỏe mạnh như kỳ tích bởi Lữ Phương đối xử với thương binh vô cùng tàn khốc, bọn họ không có súc vật để chuyển chở thương binh, nên vứt bỏ, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi. Ở 2 tháng trước, Lữ Phương từng dẫn mấy trăm quân đánh bại 3.000 hương binh từ châu vào núi Tiểu Phỉ, nên từ trong xương cốt y xem thường quân địa phương, vốn được huấn luyện yếu, hơn nữa không có đại tướng thiện chiến thống lĩnh. Lữ Phương biết rõ, chỉ cần hắn giết chết chủ tướng đối phương, đội quân này sẽ nhanh chóng tan rã. Nếu công không được đồi núi, y cũng không muốn tay không trở về. Bởi nếu muốn thành lập uy vọng cao thượng ở trong đám loạn phỉ Thái Hành Sơn, phải bất chấp đánh một trận với quan binh, đây là một cơ hội hiếm có, cho dù bất hạnh chiến bại, thanh danh của hắn cũng sẽ có. Các huynh đệ, kẻ địch bôn ba mỏi mệt, thời cơ ngay ở trước mắt, tiến công cho ta. Lữ Phương huy kích hô to. Giết! Hơn 600 hãng phỉ vung trường mâu, lao về phía 2.000 sương binh ở ngoài vài dặm. Sắc mặt Chương Hoáng trắng bệch, nguyên bản y chỉ muốn dọa sơn phỉ sợ chạy đi là có thể cứu viện, thật không ngờ đối phương lại dám kịch chiến cùng với mình. Y cảm thấy khiếp đảm, quay đầu nhìn chủ tướng quân đội là Lưu Sương. Lưu Sương là chỉ huy sứ sương quân Từ Châu, lệ thuộc Xu Mật Viện, chức trách bọn họ chính là giữ gìn an toàn địa phương, bao gồm Tiểu Phỉ, khi khai chiến làm bộ đội trợ giúp cấm quân. Chủ yếu làm một ít việc vặt, như là xây công sự, chế tạo binh khí, làm đường xây cầu, vận lương khai hoang cùng với bảo vệ quan viên, nghênh đón vân vân. Sương quân vốn hưởng đãi ngộ thấp, trang bị kém, thời gian huấn luyện ít, ở khi tác chiến thậm chí còn không bằng hương binh, ít nhất hương binh còn có quyết tâm gìn giữ đất đai bảo vệ gia đình, cho nên đại bộ phận sương quân rất khó đánh một trận. Cái này cũng là nguyên nhân Lữ Phương có gan trực tiếp khiêu chiến bọn họ. Ánh mắt Lưu Sương có chút bất an, nhưng phỉ binh càng rỡ khiêu khích cũng làm cho y vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng. Cung tiễn thủ chuẩn bị. 500 cung tiễn thủ bước nhanh đi lên trước, giơ trường cung. Sương quân được trang bị cung tiễn, mà không phải quân nỏ, thủ hạ của Vương Quý tuy trang bị 100 bộ quân nỏ, nhưng đó là do hắn nghĩ đủ các loại biện pháp mới có được, chứ không phải là phối trí tiêu chuẩn. Chỉ có cấm quân mới được trang bị quân nỏ cùng thần tí nỏ. 2.000 sương quân nhanh chóng dàn trận hình bọn họ rất đơn giản, đó là phương trận cơ sở nhất, không có chủ trận cùng cánh trái phải. bởi cái đó cần huấn luyện thời gian dài mới có thể phát huy uy lực hai cánh bọc đánh. Nếu không cho dù bày ra cũng là cho có mà thôi. Chỉ trong chốc lát, 600 hãn phỉ xông tới chỉ còn cách trăm bước, Lưu Xương hô to một tiếng, bắn tên. 500 mũi tên đồng thời bắn ra, như một trận mưa lao về phía phỉ binh đang hò hét xông tới tới, nếu đối phương mặc bố y, vậy lực sát thương 500 mũi tên này là tương đương mạnh, đáng tiếc đối phương mặc hai lớp giáp da, bọn họ đều nằm úp sấp xuống đất, tên lóc bóp rơi xuống, giả ở trên bị giáp cùng mũ giáp cứng rắn, tuy có mấy chục binh sĩ bị bắn thủng bị giáp tạo thành thương vong nhất định, nhưng đại bộ phận phỉ binh đều bình yên vô sự. Khi tên dừng, bọn họ bò lên tiếp tục chạy như điên về phía trước. Lưu Xương biến sắc, y biết hôm nay chỉ sợ là thiệt thòi lớn, nên vội vàng ra lệnh, hộ tống sứ quân rút lui về phía sau, rời xa chiến trường. Hơn 10 kỵ binh thân vệ quay đầu ngựa lại, hộ vệ Chương Hoán đang hoảng ý loạn rút lui hướng nam. Hai đợt tên liên xạ đều không có tác dụng, hãn phỉ cách sương quân chỉ có 30 bước. Lúc này chúng như thủy triều ập đến, bắn tên đã căn bản không có ý nghĩa, Lưu Xương hô to, cung binh lui ra, quân trường mau tiến lên. 500 cung binh đều lui về phía sau, 1.500 binh sĩ trường mâu vọt lên. Hai quân ầm ầm chạm vào nhau, tiếng kêu thảm thiết vang dội, hai đội quân chém giết ở trên quan đạo cùng cánh đồng tuyết. Lý Duyên Khánh đã dẫn 200 hương binh xuống núi, cũng không có nóng lòng tham gia chiến đấu, mà là ẩn thân ở trong rừng cây ngoài một dặm. Trên thực tế, Lý Duyên Khánh cũng không có ý tưởng tham gia chiến đấu, hắn chỉ lo lắng Lữ Phương xuất lĩnh loạn phỉ rút về Thái Hành Sơn. Cho nên mới dẫn 200 binh sĩ xuống núi cắt đứt đường lui sơn phỉ bắc thượng. Nhưng tình thế phát triển lại ra ngoài Lý Duyên Khánh dự đoán, Lữ Phương lại xuất lĩnh hãn phỉ giao chiến với 2.000 sương quân tiến đến trợ giúp. Lão Lý, có gì đó không ổn? Quan binh sắp chống đỡ không được. Vương Quý kinh ngạc nhìn quan binh bị giết liên tiếp lui về phía sau ở ngoài một dặm, trận hình quan binh cũng hoàn toàn rối loạn, không ngừng lui về phía sau, mà sĩ khí loạn phỉ lại tăng vọt. Càng đánh càng hăng. Lý Duyên Khánh cũng không nghĩ tới sức chiến đấu sương quân sẽ yếu đến như vậy, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, nói với Vương Quý cùng Nhạc Phi, chúng ta xông lên, xử lý chủ tướng quân địch. Các huynh đệ, theo ta giết. Vương Quý vung đại đao, đi trước làm gương lao thẳng vào phía sau lưng loạn phỉ, các binh sĩ chạy đi theo hắn. Nhạc Phi đề thương ở một bên, ánh mắt hắn nhìn thẳng chủ tướng Lữ Phương của quân địch. Lý Duyên Khánh thét ra lệnh đối với 10 tên kỵ binh phía sau, các ngươi đi theo ta. Hắn cầm truy phong cung phía sau lưng mang hai hộ tên, xuất lĩnh 10 tên kỵ binh vu hồi, hắn sẽ không trực tiếp tham chiến, mà ở bên ngoài bắn tên trợ giúp, hoặc là săn giết phỉ binh đi lẻ. 200 binh sĩ giống như một cây chủy thủ sắc bén từ sau lưng đột nhiên đánh tới, giết phỉ binh đã chiếm cứ thượng phong trở tay không kịp, chúng đành phải phân binh nghênh chiến, nhất thời làm cho thế tiến công của hãn phỉ lâm vào kềm tỏa. Mắt thấy quan binh ở thời khắc mấu chốt muốn sụp đổ đã được cơ hội thở dốc cực kỳ quý giá. Lưu Xương bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng dẫn quân thủ vững mấy chỗ đã bị đánh cho bạc nhược, cái này giống như phòng ốc đã sắp sập bỗng nhiên được một cây trụ lớn chống đỡ, nhất thời củng cố lại. Lữ Phương giận dữ, thét ra lệnh La Tấn, giết sạch đám đánh lén khốn kiếp kia đi. La Tấn xuất lĩnh 200 binh sĩ lao về phía đám cướp đánh lén phía sau lưng, nhưng y lại gặp ngay Vương Quý. Chỉ thấy hàng quan chợt lóe, một cây đại đao nghênh diện bổ tới, ăn quý gia gia ngươi một đao. Một đao này nhanh như điện xẹt, thế đao cực kỳ sắc bén, La Tấn đã vô pháp tránh né, đành phải cử đao đón đỡ, chỉ nghe xoảng một tiếng, nhất thời cánh tay y tê dại, trường thương rời tay mà bay. Lúc trước ở Phủ Sơn La Tấn cũng chỉ ngồi thứ ba, võ nghệ yếu hơn Đào Tuấn cùng Cổ Tiến, mà Đào Tuấn đã chết ở dưới đao Vương Quý ở Phủ Đại Danh. Sao võ nghệ của La Tấn có khả năng là đối thủ của Vương Quý, chỉ đối mặt một cái, trường thương của y đã bị đại đao đánh bay. La Tấn quát to một tiếng không tốt, phun ra một búng máu, quay đầu ngựa lại chạy trốn. Vương Quý cười lạnh một tiếng. Một tay ghìm dây cương, tay phải huy đao bổ tới cổ tướng địch, một đao này tốc độ càng nhanh, chỉ nghe rắc một tiếng, một cái đầu người bay lên, chiến mã chạy ra vài chục bước cái thi thể không đầu trên ngựa lúc này mới rơi xuống đất. Vương Quý thét ra lệnh, đem ngựa thu lấy cho ta. Hắn dùng mũi đao nhấc đầu người lên mà hô lớn, trại chủ của các ngươi đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Xa xa Lữ Phương tức giận đến ánh mắt phun máu, hét lớn một tiếng phóng ngựa xông đến, lại bị một hán tử trẻ tuổi huy thương ngăn lại, Lữ tặc đừng chạy, ăn Nhạc Phi ta một thương. Nói xong Nhạc Phi đâm ra một thương. Một thương này nhìn như thường thường, lại đã đến trình độ vừa nhanh vừa độc, khóa lại toàn bộ phương vị Lữ Phương né tránh. Ở Lương Sơn ít nhất võ nghệ Lữ Phương có thể xếp hàng 15 hạng đầu, hắn là người biết hàng, một thương này của đối phương làm hắn giật mình, thầm nhủ làm sao người trẻ tuổi này có thể lợi hại như thế. Dù sao võ nghệ của y cũng cao cường, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, trở tay cử trường kích chắn. Soảng. Y khéo léo đẩy được một thương này của Nhạc Phi hét lớn một tiếng, như bão tố liên tục đâm hơn 10 thương, Lữ Phương nhất nhất đón đỡ. Hai người kịch chiến cùng một chỗ. Lúc này, tình thế trên chiến trường đã hoàn toàn nghịch phản, Lý Duyên Khánh ở bên ngoài bắn tên trộm, chuyên bắn chết thủ lĩnh quân địch, hắn bắn tên không sai, liên tục bắn chết 5 tên đầu lĩnh. Tất cả đều là bị một mũi tên bắn thủng đầu mất mạng, Loạn Phỉ thế công dần dần biến mất, Lưu Xương nhân cơ hội xuất lĩnh Sương quân phản công, Loạn Phỉ bị giết liên tiếp, quân tâm tan rã, sĩ khí kịch liệt hạ xuống. Lý Duyên Khánh cũng không vội bắn chết, hắn dừng ngựa ở ngoài trăm bước, tay cầm cung tiễn nhìn Nhạc Phi cùng Lữ Phương kịch chiến, nếu Nhạc Phi gặp nguy hiểm, hắn sẽ tùy thời ra tay. Lữ Phương cùng Nhạc Phi kịch chiến gần 20 cái hiệp, Lữ Phương bắt đầu chống đỡ hết nổi, trái đỡ phải chắn, chuyện thất bại sắp xuất hiện. Thương pháp của Nhạc Phi được Chu Đồng đích thân dạy, sau lại được Kim Thương tướng Từ Trữ dốc lòng chỉ điểm, hơn nữa hắn cực kỳ khắc khổ luyện tập, thương pháp cao tuy không dám nói thiên hạ số một số hai, nhưng có thể đứng ở 10 hạng đầu trong thiên hạ. Cái hắn thiếu duy nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, nếu không ngay cả 10 hiệp Lữ Phương ngăn không được. Lúc này, rốt cuộc Loạn Phỉ chống đỡ không được. Bắt đầu tan tác, Lữ Phương đánh bậy một thương, dục ngựa liền trốn, Lý Duyên Khánh lại ở ngoài trăm bước kéo cung tiễn, nhắm ngay sau cổ Lữ Phương, đúng lúc này, Nhạc Phi phóng ngựa đuổi theo Lữ Phương lại xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Duyên Khánh, vừa lúc cản cho y, Lý Duyên Khánh tay đành phải thoáng lệch đi, một mũi tên bắn ra, một mũi tên này từ ngoài sườn cánh tay phải Nhạc Phi bay qua, bắn chính giữa vai phải Lữ Phương quát to một tiếng, lão đảo, ông lấy cổ ngựa liều mạng chạy. Trốn. Chiến mã của Nhạc Phi hơi kém một chút, đuổi theo ra hai dặm, cuối cùng vẫn để Lữ Phương chạy thoát. Hắn đành phải tiếc nuối quay trở về chiến trường. Sương quân một đường đuổi theo, giết cho phỉ binh thay nằm đầy đất, cho dù phỉ binh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng, bị binh sĩ Sương quân một đao giết chết, cuối cùng chỉ có hơn 10 người may mắn chạy trốn vào trong rừng cây. Một trận chiến này hơn 600 thủ hạ của Lữ Phương bị diệt, cộng thêm trước đó khi công núi gần 400 người bỏ mình, hơn 1.000 Loạn Phỉ bị giết toàn bộ, hoàn toàn nhổ đi cây gai độc hoành hành ở Nam Thái Hành. Lữ Phương đơn thương thất mã bỏ chạy đi quận Triệu, không biết tung tích. Chương 514, sơ phóng Tào Phủ vào sáng sớm ngày thứ ba sau khi Lý Duyên Khánh rời khỏi kinh thành. Lý Đại Khí cưỡi xe trâu đi tới Tào Phủ, ở trước đó một ngày lão đã phái người đi đưa bái thiếp, Tào Phủ cũng phái người hồi thiếp hoan nghênh lão tới làm khách. Hai bên gặp nhau đã có sự ăn ý, cho nên khi Lý Đại Khí đúng giờ tới Tào gia, trước cửa lớn Tào Thị đã có vài người đang đợi. Hôm nay Lý Đại Khí đặc biệt đổi một bộ đồ mới, đầu đội vô sí ô lung, mặc áo màu lam nhạt, khoác một cái áo da dê không có tay, xem ra cũng rất tươi sáng. Đi theo lão có hai gã khuân vác bưng quà lễ, tuy cũng không phải lần đầu tiên Lý Đại Khí bái phỏng nhà quyền quý loại này. Nhưng hôm nay lão vẫn có vẻ hơi hơi có chút khẩn trương. Lý Đại Khí mới từ xe trâu đi ra, lão gia chủ Tào Bình chờ ở cửa lớn đã cười ha ha đi lên đón, Lý Viên Ngoại, khách hiếm đến mà, hiển nhiên Lý Đại Khí không ngờ lại là gia chủ Tào Bình tự mình ở cửa lớn nghênh đón mình, lão vừa cảm động, cũng có chút được yêu mà sợ, vội vàng ôm quyền hành lễ. Thật sự thật có lỗi, để cho lão gia chủ đợi lâu. Nào có. Lý Viên Ngoại tới thực đúng giờ, ta cũng vừa mới đi ra. Thật sự là xấu hổ. Lý Đại Khí chỉ hợp lễ bên cạnh cười nói, lần đầu tới cửa, đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn. Xin lão gia chủ xin vui lòng nhận cho. Không ngờ là hồng bảo hạp bảo nghiên trai. Bảo hạp của bảo nghiên trai chia làm hai loại, lam bảo hạp cùng hồng bảo hạp. Lam bảo hạp sử dụng đại chúng, 20 quan tiền một hộp, mà hồng bảo hạp chỉ cung cấp cho cung đình cùng quyền quý, bên trong đều là song phấn đỉnh cấp của bảo nghiên trai, giá tới 50 quan tiền. Lý Đại Khí cười nói, đây là 100 hồng bảo hạp, đặc biệt đưa cho nữ quyến quý phủ. Cái này quá sang quý, chúng ta nhận mà xấu hổ. Cái này chỉ là một điểm tâm ý, không quan hệ tới giá cả. Tào Bình ha ha cười, tốt. Ta liền nhận. Ta giới thiệu một chút cho Lý viên ngoại, đây là mấy khuyển tử của ta. Tào Bình nhất nhất giới thiệu cho Lý Đại Khí đám con của mình, tuy chỉ là con hắn, nhưng ai cũng là quan lớn triều đình, hơn nữa tiểu nhi tử Tào Thịnh sắp cưới Vinh Đức Đế Cơ, trở thành phò mã đương triều. Tào Bình long trọng hoan nghênh Lý Đại Khí như vậy, cũng là hắn cực kỳ coi trọng Lý Duyên Khánh, nên mới nể mặt Lý Đại Khí. Đương nhiên, Lý Đại Khí ra tay hào phóng, xuất ra lễ tới cửa giá trị 5.000 quan, cái này cũng để cho người Tào gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà chuyện này cũng là thể hiện cụ thể của người Tống trọng lợi. Thật ra giống như hôm nay, người có tiền ai mà không thích, vợ con bọn họ đều là coi cái hồng bảo hạp này như bảo bối đặt ở trên đài trang điểm. Tất cả mọi người đều vui mừng, mời Lý Đại Khí vào Tào phủ. Lý Đại Khí đi vào chỗ dành cho khách quý. Hôm nay là lần đầu Lý Đại Khí tới nhà, cũng không phải chính thức hướng Tào gia cầu thân. Bởi việc này thường là từ bà mối tới cửa cầu thân, bất quá nếu hôm nay nói xong được, vậy hôn sự này cũng có thể lập tức quyết định. Thật ra bà mối tới cửa cũng chỉ là một loại nghi thức, chân chính quyết định hôn nhân vẫn là từ tộc trưởng hai bên. Tào Bình cùng Lý Đại Khí phân chủ khách ngồi xuống, cũng không phải toàn bộ con đều tiếp khách, chỉ có trưởng tử Tào Nghiễm cùng tam tử Tào Tuyển tiếp khách. Tào Nghiễm cũng đã hơn 50 tuổi, nhận chức quan thanh từ tiết độ sứ, thượng tướng quân, khai quốc quận công, Tào Bình tuổi tác đã cao, huynh đệ đều đã mất, một khi lão qua đời, trưởng tử Tào Nghiễm kế thừa gia chủ vị Tào Thị. Về phần tam tử Tào Tuyển, bởi vì y là phụ thân Tào Uẩn, cho nên phải ở đây, Tào Tuyển được triều đình phong làm huy châu đoàn luyện sứ, cũng là một chức hư quan nhàn tản, hắn nói không nhiều lắm, là người hơi chất phác. Đương nhiên có phụ thân ở đây, cũng không chỗ để hắn nói chuyện. Thị nữ dân trà, Tào Bình cười tủm tỉm nói, Lý viên ngoại cũng là người đọc sách à. Năm xưa cũng từng khảo phát giải thí, nhưng cố mãi không có tương lai, đành phải theo thương. Nhưng lệnh lang cũng không như vậy. Ta nghe chủ khảo năm ấy là dư tướng công nói, nếu không phải lúc ấy thái tướng quốc gây khó, năm ấy trạng nguyên hẳn chính là Duyên Khánh, thật sự đáng tiếc. Cái này, ta lại cảm thấy như vậy cũng có điểm tốt, trăng tròn tất khuyết, nước đầy tất tràn, không có khả năng mọi thứ đều chiếm toàn. Lời này nói có lý. Tào gia chúng ta cũng là người phủ Chân Định Tây Lộ Hà Bắc. Lý viên ngoại ở phủ Chân Định có thân thích không? Phủ Chân Định thì không có, nhưng thật ra kinh thành có một chút họ hàng xa, nói đi nói lại thì tổ tiên chúng ta cũng là hậu nhân Nam Đường, bất quá là chuyện trăm năm trước, cùng không có quan hệ gì. Bọn họ nhìn như nói không chút để ý, thật ra đều có dụng ý, chủ yếu là thăm dò, một là tránh kẻ thù, một là tránh đi cùng họ, vạn nhất tổ phụ Lý Duyên Khánh họ Tào mà không họ Lý, vậy thì rắc rối. Năm đó Nam Đường Lý thì bị Tào Bân dẫn đại quân tiêu diệt, cho nên Lý Đại Khí cần nói rõ chuyện này, Tào Bình lập tức rõ ràng, thì ra Lý Duyên Khánh là hậu nhân Nam Đường. Bất quá vấn đề này không lớn, Lý Dục cũng là Tống thần, huynh đệ hắn cũng đều làm tướng quân triều Tống, càng quan trọng là thời gian lâu, đối với đời sau ảnh hưởng không lớn, Tào Bình cũng không thèm để ý. Tào Bình cùng Lý Đại Khí hàn huyên vài câu, liền dần dần chuyển tới chính đề, Tào Bình cười nói, lấy tài học Duyên Khánh thì trên con đường làm quan, hẳn là sớm có giai thê, không biết vì sao đến nay chưa cưới vợ. Lý Đại Khí thở dài, ta không có huynh đệ, cũng chỉ có một đứa con trai này, nói thật, trong lòng ta cũng mong lắm. Vừa rồi đi Tây Hạ tác chiến, hàng đêm ta ngủ không ngon. Tiếc rằng nó nhất định là phải tự mình quyết định, ta cũng không can thiệp được, chỉ có thể theo nó. Thì ra là thế, đáng thương tâm cha mẹ thiên hạ, ta hoàn toàn hiểu được thật ra Duyên Khánh cùng Quẩn Nương cháu gái ta có vẻ tình đầu ý hợp, nhân cũng xứng. Cho nên ta vẫn chờ mong Lý viên ngoại tới cửa. Hôm nay ta đến chính là vì chuyện này. Hai bên trong ngôn ngữ đã đạt thành ăn ý, Tào Bình mừng rỡ, vội vàng nói với Tào Tuyển, bảo Uẩn Nương đến hành lễ. Tào Bình từng trải đã nhiều, hắn biết Lý Đại Khí có gặp cháu gái mình hay không đều được, nhưng nếu gặp một lần, hiệu quả sẽ càng tốt. Nói không chừng hôm nay có thể quyết định xong chuyện này. Một lát sau, Tào Uẩn đã đi theo phía sau phụ thân vào khách đường. Nàng cũng biết khách tới cửa là phụ thân Lý Duyên Khánh, quan hệ chung thân đại sự của mình, cho nên hôm nay nàng cũng chú ý trang điểm một phen. Đi lên trước, Tào Uẩn thi lễ, Uẩn Nương thỉnh an với Thế Thúc. Thật ra Tào Uẩn vừa vào cửa Lý Đại Khí đã nhìn trúng, không hổ là tiểu thư Khuê Các, khí chất đoan trang đại khí. Khi tới gần lại thấy nàng có nhan sắc tuyệt luân, hơn nữa thân thể đầy đặn, không giống Liễu Nhược đơn bạc như sư sư, trong lòng lão lại càng thích. Quả nhiên con trai lão có ánh mắt tốt. Lão mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Tào Uẩn, đây là một đôi vòng ngọc mẫu thân Duyên Khánh lưu cho hắn, hôm nay có duyên, liền tặng cho con đi. Tào Bình mừng rỡ, không ngờ lại là vòng ngọc mẫu thân Duyên Khánh lưu lại, như vậy Lý Đại Khí đã nhận cuộc hôn nhân này, lão vội vàng nói, Uẩn Nhi, còn không mau cảm ơn lễ vật trưởng bối. Tào Uẩn xấu hổ tiếp nhận hộp gấm, lại hành một lễ, cảm ơn lễ vật thế thúc, Uẩn Nương cáo lui. Tào Uẩn xoay người đi, Tào Bình cười ha ha nói, ta cũng muốn tặng cho Duyên Khánh một cái lễ. Lần trước không phải lão gia chủ đã tặng cho hắn một cây kiếm rồi sao? Tào Bình lắc đầu cười nói, thanh kiếm nọ là phần thưởng Duyên Khánh thắng được. Cũng không phải là tín vật ta đã chuẩn bị tốt, xin viên ngoại thay ta chuyển cho Duyên Khánh. Tào Bình vẫy tay một cái, Tào Tuyển liền bước lên phía trước đem một cái hộp gấm hơi lớn đưa lên, Tào Bình mở hộp ra, bên trong là một cái ngọc bội. Tào Bình cười nói, chúng ta cũng có chung ý nghĩ, Lý viên ngoại cho Uẩn Nương vòng ngọc, đây là ngọc bội cha mẹ Uẩn Nương cho Duyên Khánh, cũng là Uẩn Nương trước đây mới mang qua, xem như tín vật. Đa tạ lão gia chủ, ta nhận thay Duyên Khánh. Hôn lễ lục lễ chỉ là một loại trình tự, nhưng ở trước lục lễ, các bên đều phải thống nhất việc hôn nhân. Nhất là những nhà giàu, trên cơ bản đều là quyết định hôn nhân, sau đó lại đi trình tự lục lễ, nếu không bà mối tới trước cửa cũng bị cự tuyệt, chẳng khác nào hai nhà trở mặt. Trao đổi tín vật, hai nhà đã tính là chính thức định thân, không khí nhất thời sinh động hẳn lên, Tào Bình cùng Lý Đại Khí lại thương định thời gian, hai bên nhất trí ước định. Chờ sau năm mới mời chủng sư đạo làm mai mối, lúc này Lý Đại Khí mới cáo từ. Tào Bình đưa Lý Đại Khí tiễn ra cửa phủ, cười nói, chúng ta đã là thân gia, trong năm mới, ta muốn mời Lý viên ngoại đến làm khách, không biết Lý viên ngoại có thời gian hay không? Ta nhất định đến. Cáo từ. Lý Đại Khí hành một lễ, ngồi trên xe trâu đi, Tào Bình vẫn nhìn theo xe trâu đi xa, lúc này mới cười ha ha nói với Tào Tuyển, tiếp qua mấy tháng Uẩn Nương sẽ xuất giá. Hiện tại con có thể chuẩn bị rồi. Con tuân mệnh. Tào Bình còn muốn viết thư thúc giục chủng sư đạo nhanh trở lại làm mai mối, quả thực lão có điểm chờ không kịp. Trong phòng, Tào Uẩn ngồi ở trước bàn nhìn vòng ngọc trước mắt, có lẽ là do thời gian lâu dài, vòng ngọc có điểm ố vàng, bên trong một cái vòng ngọc có khắc bốn chữ Duyên Niên Hỷ Khánh, một cái vòng ngọc khác là một đôi long phượng. Vòng ngọc thực tầm thường, nhà người thường đều có, cũng chỉ giá trị mấy chục quan tiền. Nhưng Tào Uẩn bí rõ, đây là mẫu thân Duyên Khánh lưu cho con dâu tương lai, nàng trong lòng ngọt ngào, đây là tín vật nhân duyên của mình. Tào Uẩn lại chống má, nhìn cái bình phong nhỏ mà xuất thần, trên bình phong có một khúc từ nàng tự tay thêu, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quan chuyển, nhất dạ ngư long vũ, ngà nhì tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ. Na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sử. Đại thư nương. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gọi, Tào Uẩn vội vàng thu hồi vòng ngọc, chỉ thấy mùi mùi Tào Kiều Kiều thở hồng hộc chạy vào, mặt nàng đỏ bừng, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Làm gì mà gấp như? Em muốn gả cho Lý đại ca. Tào Uẩn sửng sốt, em nói cái gì? Tào Kiều Kiều vội vàng xua tay, em nói sai rồi, là chị phải gả cho Lý đại ca, bên ngoài đều đang nói như vậy. Nha đầu chết tiệt, loại chuyện này đừng nói lung tung. Tào Uẩn đỏ mặt ở trên trán nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Tào Kiều Kiều cười hì hì kéo tay Tào Uẩn thủ. Đại thư nương, chúc mừng nha. Cái đầu nhỏ của em cả ngày suy nghĩ cái gì vậy? Tào Kiều Kiều chắp tay sau lưng đánh giá phòng, em suy nghĩ, chờ đại thư nương đi lấy chồng. Tòa tú lâu này liền về em, sách này cũng về em. Nói bậy. Tào Uẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng búng lỗ tai mùi mùi một cái, đừng có nằm mộng, sách này chị sẽ không cho em, nói đến em cũng không thích sách. Hi hi. Chỉ đùa một chút với chị, em không cần sách này đâu. Em để lầu một nuôi mèo, lầu hai để mèo ăn, chờ chị về thăm nhà, chị có thể cùng mèo của ta ở cùng một chỗ. Tào Uẩn mặc kệ nàng, lúc này. Một thị nữ ở cửa nói, Uẩn Nương, ngoài cửa có người đưa một phong thơ cho người. Tào Uẩn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, là người nào? Quản gia nói là một tiểu nương tử. Tào Uẩn ngẩn ra, tiếp nhận thư mở ra xem, nàng hơi biến sắc, nghĩ nghĩ rồi nói với thị nữ, ngươi nói với quản gia một chút, ta buổi chiều phải đi hiệu sách Sĩ Lâm Nguyên, bảo lão bố trí một chiếc xe trâu. Đại thư nương, em cũng muốn đi theo chị. Tào Kiều Kiều giữ chặt tay A Tỷ, cong môi lên nói, em muốn đi mua sách. Chương 515, gặp gỡ ở hiệu sách. Tới gần năm mới, trên cơ bản hiệu sách không làm ăn được gì, phần lớn đều đã đóng cửa, dán bố cáo tới sau 15 tháng giêng mới lại mở hàng kinh doanh. Hai hiệu sách Sĩ Lâm Nguyên cũng đang đóng cửa kiểm kê, nhưng chiều nay lại mở cửa, có điều không phải để kinh doanh, ngoài cửa lớn vẫn dán thông báo ngừng bán. Xe trâu của Tào gia tới trước hiệu sách Sĩ Lâm Nguyên. Hộ vệ theo xe chạy tới mở cửa. Tào Kiều Kiều nhảy ra ngoài trước, đại thư nương, đã tới rồi. Tào Uẩn bước ra khỏi xe. Từ trong hiệu sách, một tiểu nương tử trẻ tuổi bước nhanh tới cười nói, là Tào cô nương phải không? Ta là Hổ Thanh Nhi. Là muội muội của Diên Khánh. Tào Uẩn cười gật gật đầu, ta biết ngươi. Lý đại ca nói võ nghệ của ngươi rất cao cường. Hổ Thanh Nhi gãi gãi đầu, thật vô ý, lại hẹn nàng ra đây. Không sao. Quách đại tỷ tới rồi sao? Nàng ấy ở trong hiệu sách. Mời đi theo ta. Trong lòng Tào Uẩn khá lo lắng thấp thỏm. Nàng biết Lý Diên Khánh đã nạp thiếp trước, hôm nay lại nhận được thư của vị Quách đại tỷ này, hy vọng có thể gặp mặt một lần. Mặc dù cảm thấy có hơi vội vàng, nhưng nàng vẫn không tiện từ chối, bèn tới đây. Tào Kiều Kiều chủ động cầm tay Hổ Thanh Nhi, ngẩng đầu hỏi, Thanh Nhi A tỷ. Võ nghệ của tỷ rất lợi hại sao? Hổ Thanh Nhi thấy cô bé hoạt bát đáng yêu, cũng rất thích, bèn cầm tay cô bé cười đáp, nếu có kẻ xấu nào bắt nạt muội, muội nói với A tỷ, ta sẽ dạy cho kẻ đó một bài học. Muội cũng muốn luyện võ, giống như hỏa vân thương của Hồng Hài Nhi, gõ gõ hai cái còn có thể phun ra lửa. Thanh Nhi A tỷ, tỷ có hỏa vân thương không? Hổ Thanh Nhi mỉm cười, ta cũng có luyện thương pháp. Để sau này ta đưa cho muội một cây hỏa vân thương. Vâng. Tào Kiều Kiều cuốn lấy Hổ Thanh Nhi hỏi chuyện luyện võ. Tào Uẩn vào trong hiệu sách. Người làm bên trong đều đã về nhà ăn Tết. Chỉ còn lại vợ chồng La Chưởng Quỷ ở lại trông coi. La Chưởng Quỷ đã từng gặp Lý Đại Khí vài lần. Lý Đại Khí cảm động ân tình năm xưa đã tặng tòa viện Trạch Lâm An cho La Chưởng Quỷ. Mặc dù ông ta không biết vì sao Lý Đại Khí lại tặng cho mình, nhưng vẫn rất cảm kích Lý Đại Khí khẳng khái. Nên khi Hổ Thanh Nhi tới hỏi mượn cửa hàng một chút, ông ta liền không do dự mà đồng ý. Tào Uẩn đi vào hiệu sách, lập tức bị cả phòng thư tịch hút hồn. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, quả thực so với cửa hàng thì tàng thư của mình chẳng là cái gì. Tào Uẩn được người trong nhà gọi là nữ thư ngốc cũng là có nguyên nhân. Đôi khi, nàng thấy chữ sẽ quên hết mọi thứ. Đương nhiên, đó chỉ là cực kỳ hiếm khi, tỉ như hiện tại. Tào Uẩn bước nhanh tới trước kệ sách, xem qua một loạt trang bìa quen thuộc. Bạch Thị Trường Khánh tập của Bạch Cư Dị ở đây có đủ 75 quyển, mà nàng chỉ sưu tầm được 37 quyển. Các thứ tạp văn, truyện đọc khác nàng đều không có, mà nơi này đều có hết. Quả thực khiến cho nàng hết sức kinh ngạc. Nếu thích sau này ta sẽ tặng cho nàng. Bên cạnh vang lên một giọng nói êm ái, Tào Uẩn quay sang, chỉ thấy một nữ tử mặc váy trắng đội mũ sa lẳng lặng đứng đó. Đầy thoát tục siêu nhiên. Nàng là Quách tỷ. Quách Tư Tư gỡ mũ sa, lộ ra khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, khẽ cười đáp, chính là ta. Tào Uẩn cuống quýt thi lễ, tiểu muội Uẩn nương chào A tỷ. Tư Tư nắm chặt tay nàng, nhàn nhạt cười, khó trách hắn thích nàng như vậy. Quả là thiên tư quốc sắc. A tỷ mới là tiên nữ. Tiểu muội tự lấy làm xấu hổ. Tư Tư nhoẻn miệng nở cười xinh đẹp, chúng ta vào trong ngồi đi. Tào Uẩn quay lại nhìn thoáng qua, thấy Kiều Kiều đang ngồi bên một chồng sách say sưa đọc, Hổ Thanh Nhi đứng ở cổng gật đầu cười với mình, bèn đi theo Tư Tư vào buồng trong. Vợ chồng La Chưởng Quỷ tạm thời tránh mặt. Tư Tư mời nàng ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà nóng, cười bắt chuyện, ta đi ra ngoài đều phải trang điểm che đi khuôn mặt thật, hôm nay gặp muội, ta đặc biệt không trang điểm đâu đó. Đại tỷ đẹp như vậy, tại sao phải trang điểm? Tư Tư lắc đầu, hiện giờ, nếu ta bị người khác nhìn thấy, sẽ gây ra tai họa cho hắn. Cho nên ta phải luôn cẩn thận. Tào Uẩn hiểu ra một chút, không hỏi thêm nữa mà lảng sang chuyện khác, Lý đại ca không có ở kinh thành sao? Hắn đi phủ Chân Định giải quyết việc công rồi. Đại khái khoảng 20 ngày, tầm mồng 10 tháng giêng sẽ về. À! Tào Uẩn cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tư Tư vừa cười vừa nói, lần đầu ta biết đến muội là khi phát hiện ra một bức tranh cùng một quyển sách trong bọc đồ của hắn. Thú vị ở chỗ, hắn nói thứ ấy là một tiểu nương tử 10 tuổi đưa cho. Tào Uẩn không nhịn được đưa mu bàn tay che miệng khẽ cười một tiếng. Thì ra hắn thật sự cho rằng mình chỉ là một tiểu nương tử 10 tuổi. Tư Tư càng nhìn Tào Uẩn càng thích. 14 tuổi nàng đã nổi danh xa gần, 16 tuổi ở Phàn Lâu, từng gặp đủ loại người ở đó, nên cũng có mắt nhìn người. Tào Uẩn là một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa điển hình. Có thể nhận ra nàng rất đơn giản. Lòng dạ không sâu, về sau sống chung với nàng, mình cũng không quá vất vả. Hay tới phủ ta ngồi một chút đi. Ta không quen ở bên ngoài. Tào Uẩn hơi do dự một chút rồi nhỏ giọng đáp, hôm nay phụ thân Lý đại ca tới Tào phủ. Ý bóng gió là đã cầu thân rồi, nàng không tiện qua đằng nhà trai. Tư Tư cười cười, chuyện này thì có quan hệ gì? Là ta mời muội đến làm khách. Chưa kể, phụ thân không có ở cùng chúng ta. Trong phủ chỉ có ta và Thanh Nhi, chúng ta có thể thoải mái trò chuyện. Tào Uẩn nghĩ lại, cũng có rất nhiều nữ tử thế gia đã đính hôn vẫn có thể tới nhà trai dự hội, mình tới phủ của Lý Diên Khánh hẳn là không sao. Dù sao hắn cũng không có ở kinh thành. Dẫu sao Tào Uẩn cũng vẫn còn trẻ, không bảo thủ như người già, mà quan trọng hơn là nàng rất cởi mở. Nàng vui vẻ cười đáp, vậy được. Xin quầy rầy đại tỷ. Hai chiếc xe trâu chạy qua cầu Vân Kỵ, vòng qua chùa Chiền, chậm rãi dừng lại trước cửa phủ. Tào Uẩn xuống xe, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Xung quanh rất yên tĩnh, là một người thích sách, nàng cũng rất thích yên tĩnh. Tào Kiều Kiều hết sức tò mò, lôi kéo Hổ Thanh Nhi hỏi đủ thứ chuyện. Lúc này, Quách Tư Tư đã đội mũ sa lên, đi tới bên cạnh Tào Uẩn, cười giới thiệu, đây là phủ đệ thuê được. Phu Lan biết ta thích yên tĩnh nên đặc biệt chọn nơi này. Tào Uẩn gật gật đầu, chỉ vào tòa pháp vân tự sát vách, cười nói, khi còn bé muội đã tới ngôi chùa kia, còn rút một lá sâm. Sâm nói tương lai muội bay xa vạn dặm, đại phú đại quý, cứ như muội là con trai vậy. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Bên ngoài gió lớn. Đoàn người vào trong phủ, đi qua phòng khách tới hậu trạch, tới thẳng nơi thường ngày Tư Tư vẫn sinh hoạt mới ngồi xuống. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, hai thị nữ giúp hai nàng cởi áo khoác. Tào Uẩn ngắm quanh. Gian phòng bố trí tinh nhã, mặc dù không có nhiều đồ trang trí nhưng thứ nào cũng tinh mỹ đến mức không thể hơn. Góc phòng bày một chiếc đàn, trên tường treo đàn tỳ bà. Thấy bức họa nương tử ngắm hoa trên tường, Tào Uẩn hứng thú bước tới gần ngắm kỹ. Lạc khoản ghi Tư Tư, mùa xuân năm Tuyên Hòa thứ hai, bức tranh này được vẽ vào mùa xuân năm nay. Tào Uẩn cũng am hiểu hội họa. Nàng nhận thấy từ đường nét đến màu sắc bức họa này rất xuất sắc mà thầm giật mình, bất chợt cảm thấy khá hứng thú với thân phận của Tư Tư. Tào Kiều Kiều ngồi không yên, uống xong chén trà nhỏ liền theo Hổ Thanh Nhi đi xem hỏa vân thương, trong phòng chỉ còn lại hai người Tào Uẩn và Tư Tư. Tư Tư mỉm cười mở lời, hẳn là Uẩn nương đã đoán được thân phận ban đầu của ta. Tào Uẩn hơi do dự một lát mới đáp, có vẻ đại tỷ rất thích âm nhạc và hội họa. Ta vốn là nhạc kỹ rất nổi danh ở kinh thành, am hiểu âm nhạc, ca hát, hội họa và trà nghệ, được thị phường xưng là tứ tài nương tử. Tào Uẩn che miệng đầy bất ngờ. Tứ tài nương tử, không phải Lý sư sư sao? Vậy đại tỷ là? Tư Tư không trả lời nàng, đứng dậy cười nói, chúng ta cũng ra ngoài một chút đi. Ta đưa muội đi thăm vườn. Lòng Tào Uẩn khá loạn. Nàng là một nữ tử băng tuyết thông minh. Đã đoán được phần nào thân phận của Tư Tư. Với dung mạo thanh lệ tuyệt luân của nàng, lại xuất sắc trong cả âm nhạc và hội họa lại phải ủy thân làm tiểu thiếp như vậy. Chỉ có một khả năng. Xuất thân của nàng tương đối thấp kém, là nhạc cơ hoặc trà kỹ. Có điều Tào Uẩn nghĩ thế nào cũng không nghĩ được tới chuyện Tư Tư lại chính là Lý sư sư từng danh chấn thiên hạ mất tích đã lâu. Lâu nay vẫn nghe đồn nàng đã chết, thì ra nàng ẩn thân ở đây. Tào Uẩn hiểu. đại tỷ chia sẻ bí mật này với mình là tin tưởng mình, lấy thành ý đối đãi với mình. Nếu tin tức này bị lộ ra, khẳng định sẽ làm cho cả kinh thành rung động, còn khiến cho Lý đại ca rước lấy tai họa. Mình phải giấu thật kỹ bí mật này. Nàng đi theo Tư Tư qua viện tử, tới hậu viên. Tuyết trên đường đá đều được quét sạch sẽ. Khắp nơi thoang thoảng hương mai vàng. Tư Tư chắp tay chậm rãi đi tới, đến bên cây mai vàng, chăm chú nhìn đóa hoa đã qua thời nở rộ, khe khẽ thở dài, cuộc đời ta giống như đóa mai vàng, khi nở vừa đẹp vừa thơm, nhưng lại héo rất nhanh. Lý sư sư ta dù danh thịnh một thời nhưng rồi sao? So với nát ra thành buồn, còn không bằng sớm kiếm một nơi trở về của mình. Tào Uẩn biết nàng thương cảm thân thế, không biết an ủi thế nào cho phải, một hồi lâu mới khẽ bói, nhất định ta sẽ giữ bí mật cho tỷ. Ta nói với muội thật lòng là vì đây không phải chỉ là bí mật của một mình ta mà còn là của Diên Khánh. Tương lai cũng sẽ là bí mật của muội. Lý sư sư đã chết, Quách Tư Tư là tên thật của ta. Sau này Uẩn nương cứ gọi ta là Tư Tư là được. Tào Uẩn nhẹ nhàng gật đầu, tiểu muội nhớ kỹ. Tư Tư cũng thả lỏng tâm tình. Nói ra bí mật này về sau các nàng cũng sẽ dễ ở chung hơn. Nàng chỉ một gian phòng góc xa xa cười giới thiệu, đó là thư phòng của Diên Khánh. Ta dẫn muội đi xem một chút. Hai người đi tới trước cửa sổ thư phòng. Qua ô cửa sổ chưa đóng, Tào Uẩn hé mắt nhìn vào trong thăm dò, thấy bên trong rất thanh nhã, bày biện đơn giản, bèn hé miệng cười, dường như có hơi ít sách. Hắn có không ít sách. Đây là phòng trong, giá sách để ở gian ngoài. Tranh thủ hắn không có ở đây, để ta dẫn muội đi xem một chút. Mặc dù cực kỳ muốn đi xem kho sách của Lý Diên Khánh nhưng cuối cùng Tào Uẩn vẫn hơi ngượng ngùng, nhẹ nhẹ lắc đầu, để lần sau đi. Thấy nàng thẹn thùng, Tư Tư nhoẻn cười, vậy sau này rồi xem. Đúng rồi, ta có một bức tranh còn chưa vẽ xong, muội đi xem giúp ta một chút nhé. Được. Ta rất muốn học phân trà, đại tỷ có thể dạy ta một chút không? Đi thôi. Vào sương phòng của ta đi. Chúng ta đi xem tranh trước, sau đó ta sẽ dạy muội phân trà. Hai người rời hoa viên, cùng cười nói đi vào trong viện. Chương 516, điều tra tại Chân Định. Chớp mắt năm tuyên hòa thứ ba đã qua được 5 ngày, nhóm người Lý Diên Khánh giám sát ở Chân Định cũng được 10 ngày, còn 2 ngày nữa là sẽ kết thúc giám sát, quay về phương Nam. Cho tới bây giờ, ngoại trừ ngày đầu tiên đến huyện Chân Định thì bọn họ chưa từng gặp lại Lương Phương Bình. Nhưng kết quả kiểm tra thì thực sự khiến cho người ta phải giật mình. Trong số 37 nhà kho trải khắp phủ Chân Định, bọn họ kiểm tra 25 cái. Không một nhà nào trong sạch, nhân viên liên quan nhiều, giá trị án lớn, thật là một vụ bê bối cực phẩm. Có lẽ đây là nguyên nhân Lương Phương Bình không dám lộ mặt. Trong một nhà kho, Lý Diên Khánh dừng bút nghiêm nghị nói với Phó Sứ Uông Tảo, nhà kho nào cũng có vấn đề, thậm chí là vấn đề nghiêm trọng. Làm đô chuyển vận sứ, y làm sao giải thích với chúng ta? Hẳn là hiện giờ y đang nghĩ cách làm sao giải thích với thiên tử đi. Uông Tảo nói nhỏ. Ty chức nghĩ, có một vài vấn đề không quan trọng cũng không cần ghi vào báo cáo, viết một vài chuyện chủ yếu cũng đủ cho y ăn một trận. Lúc này bọn họ đang giám sát kho dự trữ hậu cần quân đội huyện đường ở phủ Chân Định. Huyện đường cách biên cảnh Tống Liêu khoảng 100 dặm, là trọng địa hậu cần cực kỳ quan trọng. Hơn 100 năm nay, triều đình Đại Tống vẫn luôn giữ một nhà kho lớn gần 100 phòng ở đây, chứa lương thực và quân tư với số lượng lớn. Là một trong 5 nhà kho lớn nhất phủ Chân Định. Từ sáng sớm hôm qua bọn họ đã vào nhà kho này tra xét, giờ là canh một nửa đêm, công việc kiểm tra vẫn rất khẩn trương bận biểu. Lần này tới phủ Chân Định, đội kiểm tra chia làm 2 đội. Uông Tảo và Lưu Phương phụ trách hơn chục nhà kho ở phía nam phủ Chân Định. Bên đó không nhiều nhà kho, cho nên do Uông Tảo phụ trách. Còn Lý Diên Khánh và những người khác phụ trách các nhà kho chủ yếu ở phía bắc. Uông Tảo đã xong việc của mình. Vội vàng quay lại giúp Lý Diên Khánh chỉnh lý báo cáo, đồng thời phối hợp viết báo cáo giám sát. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng, Uông Tảo hơi sợ hãi. Y cảm thấy lần này sẽ dấy lên một cơn sóng gió lớn nghiêm trọng trong triều đình, sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, nên hy vọng Lý Diên Khánh có thể hạ bút lưu tình, báo cáo nhẹ đi một chút, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Lúc này, Mạc Tuấn vội vàng đi tới, khẽ nói với Lý Diên Khánh, Ngự sử, Trịnh phó sứ mời ngài tới xem một chút. Lý Diên Khánh gật gật đầu, đứng dậy đi ra tới cửa thì quay đầu lại nói với Uông Tảo, báo cáo kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc Bắc Phạt. Nếu cuộc chiến Bắc Phạt thất bại, cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân do chúng ta che giấu tình hình thực tế, chỉ sợ ngươi và ta đều không gánh nổi trách nhiệm này. Uông ngự sử nên nghĩ kỹ một chút. Dứt lời, hắn quay người bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Uông Tảo mặt hết đỏ lại trắng. Mấy lời Lý Diên Khánh bỏ lại khiến cho y thấp thỏm bất an, cảm giác dường như Lý Diên Khánh đã nhìn thấu cái gì đó. Lý Diên Khánh theo Mạc Tuấn tới một nhà kho quân tư cực lớn. Đây là nhà kho lớn nhất, diện tích chừng mấy chục mẫu, dùng để cất vũ khí công thành. Trước cửa nhà kho treo 10 ngọn đèn lồng lớn. Chiếu cửa chính sáng như ban ngày. Bên dưới bày một cái bàn, trên bàn chất đống 7-8 cuốn sổ sách, hai bên là mười mấy hương binh đứng gác. Mấy quan viên coi kho đầu đầy mồ hôi lật sổ lật sách. Xem ra nơi này cũng xảy ra vấn đề. Lý Diên Khánh bước nhanh vào nhà kho, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mười mấy binh sĩ đang dùng dây thừng giúp vận chuyển đồ. Trịnh Cầu Nhân cầm một cuốn sổ ghi chép kiểm tra mỏng, hai bên trái phải có hai viên quan đang liều mạng giải thích gì đó. Chủ sự, đám ty chức đã kiểm kê ba lần, xác định có 8 cái xe sào, không hơn. Mấy binh sĩ kiểm tra bên trong lớn tiếng báo ra. Trịnh Cầu Nhân hừ một tiếng nặng nề, hỏi hai viên quan nọ, các ngươi giải thích thế nào? Chợt có binh sĩ hô, Lý ngự sử đến. Lý Diên Khánh len qua mấy binh sĩ bước nhanh vào hỏi, kiểm tra nơi này thế nào? Trịnh Cầu Nhân nổi nóng báo, quả là không tin nổi mà. Không phải là sổ sách có vấn đề nữa, mà là nói không thành có. Nghĩa là sao? Nói xe sau này làm ví dụ. Trong sổ sách ghi có 38 cái, nhưng trên thực tế chỉ có 8 cái, trong đó 6 cái đã mục nát, căn bản không thể sử dụng, còn 2 cái là từ thời Thần Tông để lại, cũng đã mấy chục năm. Lý Diên Khánh liếc ánh mắt sắc như dao về phía hai thủ kho chính phó. Cả hai đỏ bừng mặt, thấp thỏm bất an. Lý Diên Khánh lại hỏi, còn vấn đề gì nữa? Vẫn còn rất nhiều. Ví như thang mây, trong kho đáng lẽ phải có 13 cái, kết quả một cái khung dây cũng không có. Thang công thành cũng vậy, số lượng tồn kho thực tế chỉ bằng 1/5 trong sổ ghi chép. 13 loại vũ khí công thành, cái gì cũng có vấn đề. Còn cả dây thừng, móc xích, vân vân, chênh lệch cực kỳ to lớn. Ty chức cũng không biết là duyên cớ gì. Một thủ kho nơm nớp lo sợ lên tiếng, khởi bẩm Lý ngự sử, tồn kho thực tế và sổ sách đúng là có sai lệch một chút, nhưng vấn đề này không phải hiện giờ mới phát sinh mà từ vài chục năm trước đã vậy rồi. Ty chức vừa lật sổ từ 30 năm trước ra, khi đó ty chức còn chưa nhậm chức, vấn đề đã tồn tại. Ngươi đừng có mong trốn tránh trách nhiệm. Ta muốn biết là vì sao? Lý Diên Khánh trừng mắt. Nguyên nhân thì rất nhiều. Chẳng hạn như bảo quản không tốt, nên đã bỏ những cái đã hỏng đi, nhưng lại không xử lý trong sổ sách. Còn có thể là khi sửa sang lại, ghép 3 cái thang cũ lại thành một cái thang mới chẳng hạn, trong sổ cũng không sửa đổi tương ứng. Còn nữa, là ghi chép lặp lại, cùng một nhóm vũ khí công thành, nhưng mấy nhà kho cùng ghi lại. Lại nữa, có thể là đã báo cáo danh sách hủy hỏng lên quân khí giám. Nhưng quân khí giám không phản hồi, bên dưới cũng không dám tự tiện sửa lại sổ sách. Đủ loại vấn đề tích tụ lại, thành ra cái dạng hôm nay. Trịnh Cầu Nhân bên cạnh bất mãn, ta thấy theo như trong sổ sách phần lớn vũ khí công thành là được tạo thành từ năm Thần Tông. Chẳng lẽ gần đây cứ 2-3 năm lại chuẩn bị chiến đấu Bắc Phạt, mà không chế tạo gì sao? Thủ kho thở dài, đầu năm binh bộ và quân khí giám có đưa tới mấy quan viên, lệnh cho bọn ty chức tập hợp lại số lượng quân tư trong sổ sách, sau đó đi luôn, không dặn dò gì. Bọn họ có tới thực địa xem xét không? Không có. Ty chức đảm nhiệm thủ kho đã 30 năm. Các ngài là các quan trong triều đầu tiên tới thực địa kiểm tra. Lý Diên Khánh cũng hiểu được phần nào. Tài chính trong triều cực kỳ căng thẳng, tài chính chuẩn bị cho chiến tranh cực kỳ thiếu hụt, đoán chừng quan viên quân khí giám thấy vũ khí công thành tồn kho bên này rất nhiều, nên không thu xếp chế tạo cái mới, để tiền nông đi lo việc khác. Lý ngự sử, chúng ta làm gì bây giờ? Trịnh Cầu Nhân bên cạnh hỏi. Các ngươi cứ kiểm kê theo thực tế, có bao nhiêu ghi bấy nhiêu. Cuối cùng tập hợp báo cáo lên, để quân khí giám xem xét xử lý. Lý ngự sử, vậy bọn ty chức? Hai tên thủ kho nơm nớp hỏi. Lý Diên Khánh lườm gã một cái, thản nhiên nói, lần này chúng ta kiểm tra chỉ hỏi chuyện không hỏi người. Các ngươi thế nào không liên quan tới chúng ta? Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi, tốt nhất là các ngươi điều tra cho rõ và tìm ra chứng cứ rõ ràng tất cả nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu hụt này đi. Nếu không, chuyển vận sử ti truy cứu trách nhiệm xuống dưới, các ngươi sẽ rất khó báo cáo đấy. Lý Diên Khánh lại nói với Trịnh Cầu Nhân và Mạc Tuấn, đêm nay các ngươi vất vả một chút, kiểm tra toàn bộ nhà kho này cho rõ ràng. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ quay về huyện Chân Định. Dứt lời. Hắn xoay người rời nhà kho. Đằng sau, Mạc Tuấn hô lớn với binh sĩ, bên dưới tiếp tục kiểm tra chú ý công thành. Sổ sách ghi chép có 30 cái, xem thực tế có bao nhiêu. Mặc dù Lương Phương Bình không chịu tới gặp Lý Diên Khánh, nhưng cũng không có nghĩa là y không quan tâm tới lần kiểm tra này. Ngược lại, giám sát sứ vừa bước chân trước ra khỏi cửa tới nhà kho, chân sau y đã lập tức phái người đi thăm dò tình hình. Càng hiểu rõ tình hình, y lại càng sợ hãi. Thực sự là quá nhiều vấn đề, y không thể che giấu. Trong lòng y cực kỳ căng thẳng lo sợ, chỉ còn 2 ngày nữa giám sát sử sẽ xong xuôi trở về. Kết quả kiểm tra lần này vô cùng bất lợi cho y, một khi bị vạch tội, y khó tránh được tội, vô luận thế nào y cũng phải ngăn được chuyện này. Trầm tư thật lâu, y hỏi phụ tá Thôi Mật bên cạnh, tiên sinh cảm thấy Vương Phủ có tin được không? Đây là lần thứ 3 Lương Phương Bình hỏi lại cùng một vấn đề này. 2 lần trước Thôi Mật đều nói mập mà mập mờ, xem ra Lương Phương Bình không hiểu được mình ám chỉ cái gì, đành thở dài trả lời, nếu sứ quân chỉ đặt tiền vào Vương Phủ, chỉ sợ kết quả sẽ khiến cho sứ quân thất vọng. Vì sao? Lần này là Thái Kinh liên thủ với Lương Sư Thành. Bằng vào một mình Vương Phủ khẳng định đấu không được. Cuối cùng, rất có thể lão sẽ tự bảo vệ mình, đổ hết tất thảy trách nhiệm cho sứ quân. Đây cũng không phải lần đầu tiên lão làm chuyện này. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Vẫn là đề nghị lần trước của ti chức, sứ quân muốn thoát khỏi khốn này nhất định phải tìm Lý Ngạn. Nhưng lão ra cái giá quá cao, tới 20 vạn sâu. Làm sao ta bỏ ra được? Đây chỉ là đề nghị của ti chức. Lương Phương Bình chắp tay đi lại mấy bước, lại chậm rãi hỏi, nếu ta cho Lý Diên Khánh 5 vạn quan tiền, có thể bịt miệng hắn không? Thôi Mật lắc đầu, chỉ sợ đây sẽ là chứng cứ phạm tội mới của sứ quân. Thực sự không mua chuộc được hắn sao? Lương Phương Bình vẫn không cam lòng. Hắn cũng chỉ là quân cờ. Có Thái Kinh và Lương Sư Thành ở phía sau nhìn chằm chằm, cho dù hắn có lòng cũng chưa chắc đã có gan. Rốt cuộc, Lương Phương Bình vô kế khả thi, đành cắn răng nói, được. Ta sẽ đưa một tòa nhà ở Kinh Thành cho Lý Ngạn. Nếu như ngay cả lão cũng không làm được gì, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sứ quân, đừng quên còn có Vương Phủ. Ta biết. Ta sẽ thêm vào cho lão 1 vạn lượng bạc. Nếu lão khiến ta thất vọng, đừng trách Lương Phương Bình ta trở mặt vô tình. Đoán chừng ngày mai bọn Lý Diên Khánh sẽ quay lại. Sứ quân có muốn gặp không? Lương Phương Bình lắc đầu, ta không muốn gặp. Sáng sớm mai ta sẽ tới Triệu Châu, để Tề Phó Giám gặp bọn họ đi. Mặt khác, tốt nhất là ngươi nghĩ cách soạn cho ta một bản báo cáo đi. Thôi Mật cười gằn, chuyện này cứ giao cho ti chức làm. Ti chức có cách để làm báo cáo. Chương 517, cướp nhà khó phòng. Trời vừa tảng sáng, nhóm người Lý Diên Khánh đã cưỡi 30 chiếc xe trâu rời huyện đường quay về huyện Chân Định. Hôm nay bọn họ muốn gặp quan viên chuyển vận ti. Chậm nhất ngày mai sẽ phải lên đường, trước mồng 10 tháng Giêng phải trở về Kinh Thành giao báo cáo kiểm tra cho tướng quốc Phạm Trí Hư. Sau đó, 3 đội giám sát sứ sẽ tập hợp báo cáo trước ngày 20 giao lên cho thiên tử, thời gian cực kỳ gấp gáp. Có thể nói, cho tới hôm nay, quá trình kiểm tra thực địa của bọn hắn đã kết thúc. Làm việc với cường độ cao liên tục 10 ngày khiến cho cả quan viên lẫn binh sĩ đều rất mệt mỏi. Lý Diên Khánh thương các binh sĩ, đặc biệt thuê 30 cái xe trâu, cho các binh sĩ cũng có thể ngồi trên xe nghỉ ngơi. Xe trâu đi rất chậm, hơi lắc lư. Lý Diên Khánh ngồi một mình một xe đọc báo cáo sơ bộ của giám sát phó sứ Uông Tảo. Đại bộ phận báo cáo sơ bộ là hắn viết, nhưng một số nhà kho là do Uông Tảo dẫn người đi kiểm tra nên do y chấp bút. Nếu kiểm tra thấy không có vấn đề gì, hắn bắt đầu viết báo cáo chính thức. Lần báo cáo kiểm tra này, chỉ riêng bản sơ thảo đã dày 50 mấy trang, hơn 35.000 chữ. Hắn tóm lược lại một chút, còn 20.000 chữ, được báo cáo chính thức. Báo cáo được tổng hợp từ vô số số liệu kiểm tra thực tế, phơi bày một sự thật ai thấy cũng phải giật mình. Đọc hết bản báo cáo này, Lý Diên Khánh liền biết vì sao lần bắc phạt nước Liêu năm Tuyên Hòa thứ ba lại thua thảm hại như vậy. Vấn đề không chỉ ở sức chiến đấu của binh sĩ yếu kém, mà nguyên nhân chính là hậu cần. Cuộc bắc phạt chưa được chuẩn bị kỹ càng đã vội vàng xuất binh. Mà nguyên nhân sâu xa của hậu cần bất lực là từ quốc lực của Triệu Tống sa sút. Thiên tử Triệu Cát không hề tiết chế hưởng thụ yên hoa, tiêu xài sạch sẽ lượng tài phú lớn mà Vương An Thạch tích cóp được. Lại thêm Phương Tịch tạo phản phá hoại nghiêm trọng địa khu thuế Phú Giang Nam, cộng thêm mấy năm nay chiến tranh liên tục, lại càng tiêu hao binh khí tồn kho tích lũy lâu nay gần như không còn gì. Có thể nói, Triều Tống đã quyết định bắt chinh vào thời điểm quốc lực yếu kém nhất. Không có quốc lực mạnh mẽ chống lưng, chiến dịch này làm sao đánh thắng cho được. Bản báo cáo này tới đúng lúc. Hắn hy vọng có thể dội một chậu nước lạnh lên đầu mấy đầu não đang cuồng nhiệt kêu gào bắt phạt trong triều, để cho bọn họ khôi phục lại chút lý trí. Tới giữa trưa, đội xe trâu đã đến huyện Chân Định. Các binh sĩ lục tục xuống xe, Lý Diên Khánh cũng xuống xe. Lúc này, một đám quan viên từ trong thành đi ra, đi đầu là tri huyện huyện Chân Định, Vương Tiêu. Từ xa y đã chắp tay cười chào, hoan nghênh Lý ngự sử quay về. Các ngự sử kiểm tra vất vả rồi. Lý Diên Khánh cũng cười chào, thời gian này thực sự làm phiền Vương Tri Huyện. Hôm nay là ngày cuối cùng quấy rầy rồi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường quay về. Không vấn đề gì. Ti chức đã chuẩn bị quán dịch chu toàn, mời các vị theo ti chức. Lúc này, Vương Quý muốn dẫn binh đi trước mở đường thì bị Lý Diên Khánh kéo lại, cười cười lắc đầu. Nơi này là thành trung tâm của Phủ Chân Định, không cần phải như gặp kẻ địch. Đoàn người đi theo Tri Huyện vào trong huyện thành. Quán dịch ở cách cửa thành không xa, diện tích rất lớn, đủ để chứa hơn 300 người. Vương Tiêu còn đặc biệt an bài 20 mấy người tới hầu hạ bọn họ. Giám sát ngự sử chính là khắc tinh của quan địa phương, từ trên xuống dưới Phủ Chân Định đều run sợ ngóng trông bọn họ mau chóng rời đi một chút. Mặc dù người Tống không có thói quen ăn cơm trưa, nhưng quán dịch vẫn chuẩn bị thịt rượu phong phú tẩy trần cho bọn họ. Ngay cả binh lính bình thường cũng có thịt cá ăn uống thỏa thuê. Lý Diên Khánh đang rửa mặt thì Mạc Tuấn vội vàng đi vào thấp giọng báo, không thấy Ung Tảo đâu. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, không phải lúc vào thành y cũng ở đây sao? Khi vào dịch quán ti chức còn nhìn thấy y, nhưng bây giờ không biết đi đâu rồi. Sắc mặt Lý Diên Khánh hơi khó coi. Sáng hôm nay khi xuất phát hắn đã liên tục dặn dò, đến huyện Chân Định không cho phép tự tiện hành động. Ung Tảo này vẫn lờ lệnh cấm của mình đi. Mạc Tuấn chần chừ một chút lại báo. Tất cả biên bản kiểm tra đều ở chỗ y, ti chức lo liệu có thể nào. Biên bản kiểm tra vô cùng quan trọng, có thể nói là chứng cứ nguyên thủy. Trên đó có người kiểm tra và thủ kho cùng ký tên xác nhận. Vì Uông Tảo là phó sứ, theo lệ cũ, biên bản sẽ đều do y giữ. Lý Diên Khánh cũng ý thức được có thể sẽ xảy ra chuyện, lập tức đi tới viện tử Uông Tảo ở bên trong có tùy tùng của y, đây là gia phó của Uông Tảo, phụ trách hầu hạ chủ nhân trên đường. Thấy Lý Diên Khánh đến, sắc mặt có hơi bối rối, vội vàng muốn tránh đi. Lý Diên Khánh gọi y lại hỏi, Uông ngự sử đi đâu rồi? Khởi bẩm Lý ngự sử, chủ nhân nhà chủ nhân đi thăm viếng người thân rồi. Lý Diên Khánh nhướng mày, ra lệnh, ngươi lập tức tìm y về. Gã tùy tùng liên tục khoát tay, tiểu nhân cũng không biết thân thích của chủ nhân ở đâu. Không tìm được ạ, Lý Diên Khánh hừ một tiếng, bước thẳng vào trong phòng. Uông Tảo đã thu dọn hành lý xong xuôi, Lý Diên Khánh cũng mặc kệ, lục lọi loạn lên. Gã tùy tùng bên cạnh cúi đầu không dám nói gì. Lý Diên Khánh phát hiện ra một cái túi da đựng công văn, bên trong là một chồng bản thảo báo cáo kiểm tra thật dày. Hắn mở ra, thấy tất cả biên bản đều ở đó, nhẹ nhàng thở ra. Nếu số biên bản này mất đi, Lương Phương Bình chỉ cần chỉ trích với triều đình là hắn báo cáo bậy bạ, hắn cũng không đưa ra được chứng cứ. Mặc dù lời nói và hành động của Uông Tảo này khiến người ta nổi nóng, nhưng y cũng không dám làm quá mức. Khi nào Uông ngự sử trở về, người nói với ông ta, số văn thư này ta có việc cần dùng gấp nên lấy đi trước. Lý Diên Khánh cầm cái túi đen nghênh ngang rời đi. Trong một phòng đơn của quán trà nổi danh nhất huyện Chân Định, Uông Tảo đang híp mắt hưởng thụ trà kỹ xinh đẹp đang ngâm trà cho mình. Rời kinh thành nửa tháng, lại bị sơn phỉ Từ Châu tập kích, Uông Tảo đã chán ghét chuyến kiểm tra này lắm rồi, mỗi giờ mỗi khắc đều ngóng trông sớm được quay về kinh thành. Ngồi đối diện y là phụ tá thôi mật của Lương Phương Bình. Đây cũng không phải lần đầu hai người gặp nhau. Cả hai đều là người phủ Hà Giang. Hai mươi mấy năm trước, cả hai đã từng là đồng môn học phủ, cùng vào kinh thành tham gia khoa cử. Uông Tảo thi đậu tiến sĩ, thôi mật rớt bảng về quê. Nhờ vào mối quan hệ đặc biệt này, Uông Tảo vừa đến phủ Chân Định đã nhận của Lương Phương Bình 5.000 quan tiền. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cho nên Uông Tảo vừa quay về huyện Chân Định liền đành phải trái lệnh cấm của Lý Diên Khánh đi gặp mặt thôi mật. Thôi mật rất kiên nhẫn, kiên trì chờ Uông Tảo uống trà xong mới phất tay cho trà kỹ lui xuống. Hẳn là kết quả kiểm tra lần này rất bất lợi với Lương Đô Giám. Một đôi mắt sắc như dao của thôi mật nhìn dính lên Uông Tảo. Hẳn là trong lòng các ngươi nên hiểu rõ mới phải. Uông Tảo cười nhạt đáp. Sổ sách và thực tế thế nào cũng có nhiều ít không khớp nhau. Chủ yếu là do tệ nạn kéo dài suốt trăm năm tích lũy thành. Có quan viên nào dám nói mình hoàn toàn trong sạch? Thôi mật hời hợt đáp lại. Đã như vậy, hiền đệ cũng không cần phải tìm ta. Thôi mật cười lạnh, chỉ sợ Lý Diên Khánh từ không nói thành có, trắng trợn bôi đen chúng ta. Cho nên Lương Đô Giám muốn tìm hiểu tình hình thực tế một chút. Uông Tảo cúi người, trước khi nói chuyện này, ta muốn biết, có phải sơn phỉ ở Từ Châu là do các ngươi phái ra không? Nói thật cho ta. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đường đường là đô chuyển vận sứ hai đường Hà Bắc, đại quan nhị phẩm triều đình, làm sao có liên quan tới sơn phỉ được? Chuyện tự hạ thân phận này mà truyền đi, không phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Nhưng chúng ta phát hiện giáp da của loạn phỉ là từ kho quân dụng của phủ Chân Định. Ngươi giải thích thế nào? Thôi mật nhấp một ngụm trà, có lẽ bên dưới có kẻ nào làm gì đó, khẳng định không có quan hệ với Lương Đô Giám. Chuyện này quay lại ta sẽ báo lại, xin Đô Giám điều tra chân tướng rõ ràng. Nhưng ta có thể cam đoan với huynh đài, chuyện bị tập kích ở Từ Châu tuyệt đối không có quan hệ tới Đô Giám. Được. Chuyện này tạm thời gác lại. Hôm nay ngươi muốn cái gì? Ta muốn biên bản kiểm tra của các ngươi. Uông Tảo giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, cái này ta không làm được. Vả lại, biên bản đang nằm trong tay Lý Diên Khánh, hắn không tin ai hết. Ngài là phó sứ, theo lệ cũ, hẳn là biên bản nằm trong tay ngài mới phải. Thôi mật vẫn hùng hổ dọa người. Uông Tảo sầm mặt xuống, hồi lâu sau mới đáp, nếu không xảy ra sự kiện bị tập kích ở Từ Châu, có lẽ biên bản sẽ nằm trong tay ta. Nhưng vì xảy ra chuyện đó, Lý Diên Khánh nghi ngờ chúng ta có nội ứng, nên tự giữ biên bản. Thật không có trong tay ngươi. Uông Tảo cũng đã lăn lộn trong quan trường 20 năm. Mặc dù tương đối tham tài, nhưng cũng không phải kẻ hồ đồ. Y biết đằng sau lưng Lý Diên Khánh là Lương Sư Thành và Thái Kinh đang chăm chú theo dõi án này. Y sẽ không ngu xuẩn đến mức vì mấy ngàn quan tiền mà phá hủy tiền đồ của mình. Cho nên, chắc chắn y sẽ không đưa biên bản kiểm tra cho đối phương. Đương nhiên, không phải vì tâm trí Uông Tảo kiên định, chỉ là vì y không chịu làm ăn lỗ vốn. Nếu đối phương chịu mang 10 vạn quan tiền ra đổi, rất có thể y sẽ đồng ý mới cho 5.000 quan tiền đã đòi biên bản, giá Uông Tảo y không rẻ như vậy. Xác thực là không có trong tay ta. Ta không cần phải giấu giếm. Sắc mặt thôi mật hoàn toàn thất vọng. Y còn trông mong lần này có thể lấy được biên bản, rút củi dưới đáy nồi của Lý Diên Khánh, không ngờ ý định này lại thất bại. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Thôi mật lại hỏi. Uông Tảo lấy một chồng giấy từ trong lồng ngực ra đặt lên bàn, đây là một chút nội dung quan trọng trong báo cáo của Lý Diên Khánh. Ta nghĩ hẳn các ngươi cũng cần. Báo cáo kiểm tra của Lý Diên Khánh thuộc về loại tuyệt mật, sẽ không cung cấp cho quan phủ địa phương, mà giao thẳng cho tướng quốc Phạm Trí Hư. Bản báo cáo sơ thảo này là một phần báo cáo Lý Diên Khánh viết cùng Uông Tảo. Uông Tảo không xem được báo cáo Lý Diên Khánh viết, chỉ đưa phần của mình. Thôi mật xem một chút, thấy nội dung hơi ít, chỉ mấy ngàn chữ, bất mãn hỏi, chỉ có chừng ấy thôi sao? Uông Tảo buồn bực, lạnh lùng nói, đưa nó cho các ngươi, ta đã phải hứng rất nhiều nguy hiểm. Chuyện này dừng ở đây, hy vọng các ngươi đừng có tìm ta nữa. Dứt lời, y uống cạn chén trà. Đứng dậy rời đi. Chương 518, ra giá hiểm độc. Buổi chiều là thời gian cuối cùng gặp Chuyển Vận Ti, có điều đây chỉ là hình thức, sẽ không đề cập đến tình hình kiểm tra cụ thể, chỉ cảm ơn Chuyển Vận Ti đã phối hợp. Lý Diên Khánh biết Lương Phương Bình không ở phủ Chân Định, chỉ có phó sứ Tề Diêu tiếp kiến, bèn lấy cớ mình phải viết gấp báo cáo, không có thời gian rồi để Uông Tảo thay mình đi tới. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Diên Khánh đã dẫn đoàn giám sát sứ được Vương Quý và Nhạc Phi cùng 300 binh sĩ hộ vệ rời huyện Chân Định quay về Kinh Thành. Giờ là mùng 7 tháng Giêng, Phạm Trí Hư yêu cầu bọn họ quay về Kinh Thành vào ngày mồng 10. Thời gian vô cùng cấp bách. Bọn họ nhất định phải đi đường suốt đêm, không thể dừng lại. Chạng vạng tối, bọn họ còn cách huyện Thang Âm 10 dặm. Nhạc Phi cáo từ Lý Diên Khánh. Vương Quý sẽ tiếp tục dẫn quân đưa Lý Diên Khánh tới Kinh Thành, còn Nhạc Phi sẽ chia tay ở đây. Lý Diên Khánh cười hỏi Nhạc Phi, ta dặn Mạc tiên sinh đưa bạc cho Ngũ ca, y có đưa không? Y có cho ta, còn cứng rắn cho thêm 100 lượng bạc trong. Ta không lấy, y lại nhất định đưa. Lý Diên Khánh cười nói, 200 lượng bạc trong này là tiền thưởng diệt phỉ, mỗi huynh đệ được 50 sâu. Ngươi là phó tướng, cho nên sẽ nhiều hơn một chút. Không nên từ chối. Nhạc Phi cũng cười, nếu là thưởng tiểu phỉ vậy ta từ chối là bất kính. Lại đây, cáo từ thúc phụ đi. Gã bế đứa con nuôi Nhạc Vân cáo từ Lý Diên Khánh. Nhạc Vân bập bẹ chào hắn, học phụ thân chắp tay, khiến cho tất cả mọi người đều phì cười. Lý Diên Khánh lấy ra một viên minh châu, cười tủm tỉm đưa cho nó, đây là lễ vật nhị thúc cho con, thích không? Thích lắm. Nhạc Vân vui vẻ cầm chặt viên minh châu lấp lánh, không chịu buông ra. Nhạc Phi giật nảy mình, Diên Khánh, cái này quá quý giá, không thể cho nó. Cái gì mà quý giá với không quý giá? Chỉ là chút tâm ý thôi. Quà gặp mặt cho trẻ con. À quý cho thì ngươi nhận, ta cho thì không nhận à. Ta không có ý đó. Được rồi. Đa tạ hảo ý của hiền đệ. Vậy mới phải chứ. Đúng rồi, chuyện ta nói với ngươi ở phủ Chân Định ấy, ngươi cứ suy nghĩ kỹ một chút. Ta rất nghiêm túc. Ở phủ Chân Định, Lý Diên Khánh đã từng đề nghị Nhạc Phi đưa phụ mẫu tới trang viên của phụ thân hắn ở Ngạc Châu. Hắn sẽ cung cấp nhà ở và đất đai. Đề nghị này khiến cho Nhạc Phi cực kỳ rung động, hắn biết đại bộ phận thôn dân Lý Văn đều đã bỏ đi, ngay cả Vương Quý cũng đã mua không ít đất đai ở Hàng Châu và Ngạc Châu. Quan trọng hơn là, sau chuyến kiểm tra này, hắn đã chính mắt nhìn thấy biên phòng Đại Tống hoang phế, nếu người nữ chân đánh đến Hà Bắc, ắt bách tính Hà Bắc sẽ gặp cảnh lầm than, chuyển người nhà tới nơi phương Nam an toàn hơn có lẽ là một hành động sáng suốt. Nhạc Phi vẫn nhớ, khi còn bé Lý Diên Khánh đã nói mọi rợ nữ chân sẽ ngày một mạnh hơn, sớm muộn gì cũng sẽ tấn công Đại Tống. Hiện giờ xem ra lời tiên đoán của hắn đã được chứng thực từng ngày. Nhạc Phi cũng giống với Vương Quý, hoàn toàn tin tưởng Lý Diên Khánh. Nhạc Phi cười nói, cảm tạ ý tốt của hiền đệ, quay về ta sẽ bàn bạc với phụ mẫu. Nếu phụ mẫu đồng ý, ta sẽ mau chóng xuôi nam, tới đó ta sẽ đến Kinh Thành tìm ngươi. Được. Ta sẽ ở Kinh Thành chờ Ngũ ca quan lâm. Nhạc Phi từ biệt đoàn người, một mình đưa theo đứa trẻ đi theo hướng đông nam. Gã không đi quan đạo về huyện thành mà theo một con đường nhỏ khác về thẳng thôn Canh Vương. Lý Quý nhìn theo bóng lưng Nhạc Phi xa dần, hâm mộ nói, vẫn là Ngũ ca may mắn mà, không ngờ lại nhặt được một đứa con trai về. Lý Diên Khánh cười nói, tiểu tử ngươi cũng cố gắng hơn chút đi, lần sau ta hy vọng cũng có thể nhìn thấy con ngươi. Đoàn người cười ha hả. Đội ngũ lại tiếp tục xuôi nam. Tăng tốc tới huyện Thang Âm. Buổi chiều ngày mồng 10, Lý Diên Khánh về đến Kinh Thành. Một ngày trước đó, hai đội kiểm tra khác đã về tới nơi, nhưng hắn cũng không mắc lỗi gì. Ít nhất vẫn kịp quay về trong thời gian quy định. Trong phòng chủ quan quân giám, Phạm Trí Hư lật xem báo cáo chính thức của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đứng bên cạnh, tự hồ như muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng làm mất tập trung chủ quan. Không tệ. Rất tỉ mỉ xác thực, còn kỹ càng hơn hai phần báo cáo trước nhiều. Có phần báo cáo này của ngươi, ta có thể báo lên thiên tử rồi. Phạm Trí Hư lại lật bản thảo báo cáo bên cạnh. Gật đầu nói, giao cả biên bản cho ta đi. Ngươi còn gì muốn nói? Lão nhận ra Lý Diên Khánh đang muốn nói gì đó lại thôi. Bẩm tướng quốc, lần kiểm tra này khiến người ta nhìn mà giật mình. Có thể nói, Căn bản cuộc bắc phạt chưa được chuẩn bị gì cả, quân lương không đủ, quân giới vật chất không chỉ thiếu nghiêm trọng về số lượng, mà đều là đồ cổ từ mấy chục năm trước, thậm chí cả trăm năm trước, không dùng được nữa rồi. Với số lượng hậu cần này mà đi bắc phạt, chắc chắn chúng ta sẽ thảm bại. Khẩn cầu tướng quốc thuyết phục thiên tử tạm dừng kế hoạch bắc phạt. Phạm Trí Hư trầm ngâm một lát. Trả lời, khi ngươi đi Hà Bắc kiểm tra, sứ giả nước Liêu đã cầu kiến thiên tử. Bọn họ nguyện ý từ bỏ cống nạp hàng năm, cũng nguyện ý trả thổ địa U Vân cho Đại Tống. Với điều kiện là hai nhà Tống Liêu kết hợp kháng Kim. Kết quả đã bị thiên tử từ chối thẳng thừng. Thiên tử đã quyết định đơn phương xóa bỏ Minh Ước Đàn Nguyên, không hợp thương với nước Liêu nữa. Hiện giờ, để thuyết phục thiên tử tạm dừng kế hoạch bắt phạt chỉ sợ rất khó. Nhưng thiên tử cũng không biết tình trạng chuẩn bị chiến tranh tệ hại như thế. Nếu ngài biết, chí ít sẽ bổ sung thêm, sẽ không vội vàng xuất chiến như vậy. Việc quan hệ tới quốc vận Đại Tống, không thể coi như không quan trọng được. Phạm Trí Hư khẽ gật đầu, được. Chờ ta tập hợp xong ba bản báo cáo sẽ thuyết phục thiên tử. Lần này thời gian đi kiểm tra Hà Bắc rất ngắn, nhiệm vụ cũng nặng, ngươi thực sự vất vả rồi. Quay về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Ti chức đã gặp một nhóm phỉ ở Từ Châu, cần cho binh sĩ 1.000.000 quan tiền thưởng. Thỉnh cầu tướng quốc, chuyện này không lớn. Trước hết ngươi viết báo cáo gửi Xu Mật Viện phê chuẩn đi, sau khi chính sự đường bàn bạc liền có thể thực hiện. Đoán chừng là chỉ trong 2 hôm thôi. Chuyện này ta có thể đảm bảo, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ tướng quốc. Ti chức cáo lui. Lý Diên Khánh thi lễ rồi chậm rãi lui xuống, ra tới cửa, hắn chần chừ một chút, lại dừng bước quay đầu lại nói, Phạm tướng quốc không cảm thấy đề nghị của nước Liêu rất tốt sao? Ngươi muốn nói tới đề nghị gì? Hai nước Tống Liêu liên minh kháng Kim. Phạm Trí Hư cười khổ. Suy nghĩ này, sứ giả nước Liêu dám nghĩ thì cũng thôi đi, chứ quan viên Đại Tống nào nhắc đến không bị nước bọt dìm chết mới lạ. Trong triều, quan viên phản đối bắc phạt quả thực không ít, bao gồm cả chính lão, nhưng tán thành việc kết minh với Liêu kháng Kim thì không có một ai. Lời này nói giỡn thì được, nếu ngươi coi là thật, ngay cả ta cũng không có cách nào bảo vệ ngươi. Lý Diên Khánh âm thầm thở dài. Tống Liêu cừu hận thầm sâu, đã trở thành nhận thức chung của cả nước, rất khó thay đổi. Hắn đành thi lễ bước đi. Không bao lâu sau, Tần Cối vào phòng, không người thi lễ, Ti chức tham kiến tướng quốc. Phạm Trí Hư lấy 3 bản báo cáo ra đưa cho y, ngươi tổng kết 3 bản báo cáo này làm một đi, không được thay đổi bất kể nội dung nào bên trong. Ngoài ra, sao thêm 1 phó bản? Trước ngày 17 giao cho ta, hẳn là đủ thời gian. Bởi vì có 3 ngày Tết Nguyên Tiêu. Nên trên thực tế chỉ có 4 ngày, có điều, với Tần Cối chừng này cũng đủ. Y vội vàng nói, ty chức nhất định giao ra đúng hạn. Phần báo cáo này rất quan trọng, thuộc về tuyệt mật. Ngươi phải giữ cho cẩn thận, nhất định không được để lộ ra ngoài. Ty chức sẽ cẩn thận. Tần Cối đón lấy báo cáo rồi lui ra. Phạm Trí Hư thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rời quân giám sở, quay về tri chính các. Bình thường tổng quản đại nội Lý Ngạn rất ít khi xuất cung. Y không như Lương Sư Thành có phủ ở bên ngoài, hàng ngày được trễ về phủ của mình. Thời gian y nổi lên mới không lâu, còn thiếu kinh nghiệm nhưng giả tâm cùng với sự tham lam của y lại vượt xa Lương Sư Thành. Thật ra cũng khó trách. Hoạn quan không như người bình thường, không có vợ con, mất đi rất nhiều niềm vui nhân sinh vì vậy mà quyền lực và tiền tài trở thành thứ mà rất nhiều hoạn quan theo đuổi. Lý Ngạn cũng vậy. Khi y trở thành quân cờ mà Triệu Cát dùng để chế ngự Lương Sư Thành, giả tâm cùng sự tham lam của y lập tức tăng nhanh. Mặc dù Lý Ngạn không có nhiều cơ hội xuất cung nhưng nếu có lợi, y vẫn chấp nhận khiêm tốn, miễn cưỡng xuất cung một chuyến. Giữa trưa, trong một căn phòng xa hoa ở tầng 3 của Phàn Lâu, Lý Ngạn vừa ngồi uống trà vừa nhấm nháp chút điểm tâm. Y không có hứng thú đối với trà kỹ xinh đẹp ở bên. Có điều y khá mong đợi đối với chuyện có được trong ngày hôm nay. Ngồi đối diện với y là Lương Chí, Thứ sử Đăng Châu. Lương Chí là em của Lương Phương Bình. Chức thứ sử của y chỉ là hư quan, bình thường không có việc gì cho nên y trở thành người liên lạc của Lương Phương Bình tại Kinh Thành. Hôm nay, y được Lương Phương Bình ủy thác tới đây mua chuộc Lý Ngạn. Dĩ nhiên Lý Ngạn cũng không phải ai mời cũng đồng ý, y biết rõ hiện tại Lương Phương Bình đang gặp nguy hiểm, cũng biết những năm qua, gã vớ được khá nhiều. Lý Ngạn thấy Lương Chí ngập ngừng mấy lần định nói nhưng lại thôi liền khoát tay để Trà Kỷ lui ra. Hai đứa thị nữ cùng với nhạc sư ở bên cạnh cũng ra ngoài. Lý Ngạn cầm chiếc khăn trắng xoa tay rồi sau đó lên tiếng hỏi, Lương Thứ Sử tìm ta có chuyện gì? Là thế này, người của quân giám sở tới Hà Bắc có lẽ kết quả giám sát không có lợi cho huynh trưởng của ta. Huynh trưởng ta khẩn cầu đại tổng quản nói giúp một chút với thiên tử. Lý Ngạn nở nụ cười, chỉ sợ Lương Thứ Sử tìm nhầm người rồi. Chuyện này nên đi tìm Lương Thái Phó. Theo ta được biết, chuyện này do Lương Thái Phó thuyết phục thiên tử, muốn hóa giải thì phải đi tìm người khởi xướng. Tiếng nói của đại tổng quản rất quan trọng. Huynh trưởng ta là người của Vương Tướng Công, làm sao lại đi tìm Lương Thái Phó được? Vậy đi tìm Vương Tướng Công cũng được, y cũng nắm thực quyền. Ti chức đã đi tìm Vương Tướng Công nhưng quan trọng vẫn là thiên tử. Vương Tướng Công không giúp gì được. Nói xong, y lấy một tờ khế nhà đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Lý Ngạn. Lý Ngạn cũng chẳng khác khi cầm tờ khế nhà lên xem thì thấy đó là căn nhà rộng 10 mẫu của Lương Sư Bình ở bên bờ sông Kim Thủy, giá trị ít nhất 30 vạn quan. Phải nói y tương đối hài lòng với cái giá tiền này, tuy nhiên đối với một đô chuyển vận sứ Hà Bắc mà một năm có thể vớt được mấy chục vạn quan thì chút tiền này vẫn chưa đủ. Y liền cầm tờ khế nhà đẩy trở lại, việc này liên quan tới kế bắt phạt của thiên tử, chỉ sợ ta bất lực. Lương Chí nghe mà ngây dại, một căn nhà giá trị 30 vạn quan tiền mà vẫn còn chưa hài lòng thì Lý Ngạn còn muốn gì? Ngay cả vương phủ mà y cũng chỉ tốn 10 vạn quan tiền và 1 vạn lượng bạc. Lý Ngạn thấy Lương Chí không phản ứng liền đứng dậy nói, buổi chiều ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Lương Chí luống cuống vội vàng hỏi, vậy đại tổng quản muốn bao nhiêu? Lý Ngạn quay đầu liếc mắt nhìn y rồi giơ hai ngón tay, ít nhất cũng phải thêm 20 vạn quan tiền. Thiếu một xu cũng không được. Cái này, ta cần phải xin chỉ thị của huynh trưởng. Hai ngày nữa, ta sẽ có một câu trả lời chắc chắn với Lý tổng quản. Lý Ngạn cười lạnh, quay người nghênh ngang rời đi. Lương Chí ngây người ở trong phòng, không biết phải làm thế nào. Cái tên Lý Ngạn này đưa ra cái giá quá độc ác. Rất lâu, y mới thở dài, cầm tờ khế nhà lên rồi vội vàng trở về phủ. Y phải lập tức gửi bồ câu cho huynh trưởng để xin chỉ thị. Chương 519, Tiểu biệt thắng tân hôn. Mặc dù đã đi xa 20 ngày nhưng khi về nhà Lý Diên Khánh cũng không quá vui vẻ. Kết quả lần kiểm tra này khiến cho hắn vui không nổi. Có vẻ như tâm trạng phu quân không vui lắm. Khi ăn cơm, ái thiếp Tư Tư lo lắng hỏi thăm. Không có gì, chắc là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một hai ngày là được. Lý Diên Khánh miễn cưỡng cười cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hổ Thanh Nhi lại đứng dậy rót cho hắn một chén, ta biết. Là tên khốn Lữ Phương kia. Nếu ta nhìn thấy y, chắc chắn không tha cho y. Thanh Nhi quen biết Lữ Phương lắm sao? Đương nhiên quen rồi. Cha còn từng dạy võ cho y nữa. Có điều y và Lô Tuấn Nghĩa quan hệ còn tốt hơn. Ta còn tưởng y đồng ý chiêu an, ai ngờ y lại chạy tới núi Thái Hành làm cướp. Đúng rồi, tình hình Tống Giang thế nào rồi? Đột nhiên Lý Diên Khánh sực nhớ ra chuyện quan trọng này. Hổ Thanh Nhi che miệng cười, ta còn tưởng đại ca quên rồi cơ. Làm sao ta quên được? Chỉ là nhất thời bẵng đi thôi. Mau nói tình hình. Tình hình cụ thể muội không rõ lắm, chỉ nghe nói y tụ tập hơn ngàn bộ hạ cũ ở huyện Vận Thành muốn tạo phản một lần nữa. Kết quả bị Tri Châu Tông Trạch xuất quân đánh tan, y dẫn mấy chục tàn binh bỏ chạy. Sau đó thì không biết. Lý Diên Khánh nhấp một hớp rượu. Hiển nhiên Tống Giang bị mất chức nên lại muốn tạo phản, nhưng y trốn đi mọi chuyện trở nên khá rắc rối rồi. Hổ Thanh Nhi cười hì hì, nói thật, nghe tin y bị bãi quan, muội vui quá suýt uống say. Mặc dù y không chết, nhưng thân bại danh liệt thế này còn khổ hơn cả chết. Này! Hai người các ngươi! Tư Tư giả bộ hờn giận, có chuyện vui thì không nói, nhất định phải nói mấy chuyện chém chém giết giết không rời miệng. Bỏ mặc kệ ta vui vậy cơ. Lý Diên Khánh vội vàng ấy nấy dỗ dành, là ta không tốt, lạnh nhạt Tư Tư. Nói ta nghe một chút đi. Có chuyện vui gì vậy? Tư Tư và Hổ Thanh Nhi nhìn nhau, đồng thanh nói, Lý Gia đã cầu hôn Tào Gia. Lý Diên Khánh chỉ ta, một tiếng, rồi ngay ra nửa ngày, hơi lúng túng ngại ngần hỏi, sao đã cầu hôn rồi à? Hình như phu lang không vui. Tư Tư cười hỏi. Không phải ta không vui, chỉ là quá bất ngờ thôi. Chuyện này ta nên nói thế nào nhỉ? Lý Diên Khánh không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này hắn còn chưa kịp nói với Tư Tư, chỉ để phụ thân tới bái phỏng Tào phủ một chút, không ngờ phụ thân còn gấp hơn cả mình. Tư Tư, sau này ta sẽ nói với nàng. Tư Tư mỉm cười, thì ra phu lang đang lo lắng cho thiếp. Thật ra đây là chuyện tốt mà. Cưới Uẩn Nương về dù thế nào cũng vẫn hơn mỹ nhân như Phan Thiến Vân nhiều. Lý Diên Khánh lại có vẻ bất an, sao nàng biết Phan Thiến Vân? Hổ Thanh Nhi bên cạnh cười đáp, buổi chiều hôm trước, Uẩn Nương đã ngồi trên chính cái ghế đại ca đang ngồi đây này ăn cơm với bọn muội. Đại ca đoán xem làm sao bọn muội biết được. À, nàng ấy đã đến đây. Lý Diên Khánh lại càng kinh ngạc, không khép nổi miệng. Tư Tư cười nói, thiếp chỉ muốn gần gũi hơn nên mời nàng tới nhà làm khách. Phu lang sẽ không trách thiếp tự tiện làm chủ chứ. Cái này, hiện giờ lòng ta rất loạn. Sau này chúng ta hẳn nói chuyện này nhé. Đêm khuya, sau hồi ân ái, Tư Tư quấn hai tay quanh cổ phu quân, ghé sát vào tai hắn làm nũng hỏi, phu quân có tân phụ, sẽ không lạnh nhạt với thiếp chứ? Làm sao lại thế? Người ta nói, vợ không bằng thiếp, ta sẽ chỉ thương nàng hơn thôi. Chàng nói thật dễ nghe. Nhan sắc của Uẩn Nương không thua gì thiếp, chàng dám nói không phải ham sắc đẹp của nàng ấy sao? Lý Diên Khánh vội vàng an ủi nàng, năm xưa ta là một tiểu tử nghèo không xu dính túi, Lý Sư Sư danh chấn thiên hạ lại không ngại vứt bỏ vinh hoa phú quý theo ta, làm sao ta quên được cái ân tình này? Ta thề với trời. Đời này tuyệt không phụ nàng. Tư Tư cảm động, dán sát khuôn mặt lên lồng ngực của hắn, thì thầm, thiếp không muốn nghe thề, thiếp chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là mãn nguyện rồi. Nàng thở dài, nói thật, thiếp không sinh được con, vẫn luôn ấy nấy, cảm thấy có lỗi với chàng. Thiếp thật lòng hy vọng chàng sớm cưới thê tử, nhưng lại sợ hãn phụ Hà Đông qua cửa. May mà Uẩn Nương thiện lương khoan hậu, không xem thường xuất thân của thiếp. Nếu chàng cưới Phan Thiến Vân kia về, tương lai thiếp chết thế nào cũng không biết. Lý Diên Khánh cũng biết chuyện không sinh được con vẫn là nỗi đau trong lòng Tư Tư. Chợt hắn nhớ tới Nhạc Phi, liền cười nói, nếu thực sự không sinh được, tương lai Tư Tư có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Ta cũng sẽ yêu quý nó. Tư Tư hào hứng vội vàng cười nói, nếu là nhận nuôi, thiếp muốn nhận nuôi một tiểu nương tử. Thiếp sẽ cho nó làm điệu như công chúa. Chuyện này không vội, sau này chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng, tự mình sinh một đứa. Dứt lời, hắn xoay người, đè Tư Tư xuống. Nàng hờn dỗi đấm bả vai hắn, muốn chết. Hai lần rồi chàng còn muốn nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh tới Hồng Kiều Bảo Nghiên trai. Năm mới là thời điểm các cửa hiệu sách ế ẩm. Nhưng với các cửa hàng bán đồ làm đẹp như Bảo Nghiên trai lại là mùa thịnh vượng, doanh số tiêu thụ vượt gấp đôi bình thường. Khó trách được, đến Tết, nữ nhân nào cũng muốn tự thưởng cho mình một chút. Đồ trang sức và mỹ phẩm là lựa chọn hàng đầu của họ. Năm mới năm nay cũng là thời điểm Bảo Nghiên trai bận rộn nhất, một là đồng thời gây dựng Bảo Nghiên trai ở Quảng Châu và Thành Đô, tiếp theo đó là mở ra cửa hàng Bảo Nghiên trai thứ tư ở Kinh Thành. Ba cửa hàng trước nằm trên đường Ngự Nhai, Đại Tướng Quốc Tự và Hồng Kiều, cửa hàng thứ tư sẽ được long trọng khai trương ở trung tâm thương nghiệp trên đường Phan Lâu. Lý Diên Khánh vào trong Hồng Kiều Bảo Nghiên trai thì gặp Hồng Đại Chí ở trong viện. Hiện giờ Đại Chí đã là cha của hai đứa nhỏ, năm nay đông chủ lại càng thêm nể trọng, giao cho y làm kế toán trưởng Bảo Nghiên trai, Đại Chí mang lòng cảm ơn, lại càng thêm dốc sức cho Bảo Nghiên trai.